Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng sao chép lại bằng mực đỏ, sau đó thì ký tên của mình lên, rồi đem bản gốc và bản sao đưa đến đối độc sở do đối độc sinh phụ trách, bảo đảm bản sao y hệt bản gốc bài của thí sinh. Sau đó lại đem bản sao này tới nội liêm chấm bài, bản gốc bài của thí sinh được lưu giữ ở chỗ thu bài, khi có kết quả rồi thì hủy đi, thẩm tra đối chiếu thì đưa lễ bộ phúc khảo. Trình tự chấm bài thi như vậy, nhìn thì như là không chút kẽ hở có thể ngăn chặn làm rối kỳ cương, nhưng vỏ quýt dày móng tay nhọn, khi sức hấp dẫn của tiền vàng đủ lớn, sẽ có người lách luật. Chỉ cần bỏ chút thời gian, khẳng định tiền bạc luôn có thể tìm được khe hở mà chui vào, Di Phong Quan và Đằng Lục Sinh là mấu chốt trong đó. Di Phong Quan khi phân bài thi đánh dấu tay trên đó, dựa theo tam hợp thành tự hào đem bài thi này xếp cuối cùng. Bài thi này trải qua nhiều trắc trở vào tay một tên Đằng Lục Sinh bị mua chuộc. Đằng Lục Sinh bị mua chuộc tổng cộng có 3 người. Một Đằng Lục Sinh một ngày phải sao chép 5 bài thi như vậy, cho nên có thể không cần sao chép bài thi có dấu tay này ngay lập tức, mà là đem bài này lặng lẽ giấu đi, mượn cơ hội truyền cho một người khác. Người này cầm bài thi đi vào thiện đường. Trong ngoài trường thi trừ 8.000 thí sinh ra còn có gần 2 vạn người dùng cơm. Thiện đường mấy trăm gian, đầu bếp, tạp dịch hơn 1.000 người, nhân viên hỗn tạp, ở một gian chứa phòng củi một vị thợ thủ công thi họa đến từ phủ Tùng Giang, tài nghệ tinh xảo nhận được bài này, y đem mặc quyển dọc xuống dấu niêm phong, sau đó đem một bài khác cùng đề bát cổ văn vừa nhận ghép vào, phải làm cho chỗ ghép giữa hai tờ giấy khó nhận ra được mắt thường, điều này cần tài nghệ cao siêu. Trên giấy là có hoa văn, thợ thủ công này phải ngâm nước phần giấy cần ghép, dùng bàn chải nhỏ chải ra những sợi rất nhỏ, sau đó ghép lại, dùng thời gian một đêm. Nối xong một bản, trước bữa sáng gửi lại về Đằng Lục Sở, tên Đằng Lục Sinh kia dựa theo bài thi vừa được nhận này sao chép lại. Trò gian dối này được gọi là hoạt thiết đầu. Nhiều khi con người cũng không thể nắm bắt vận mệnh của chính mình, đủ loại nhân tố ngẫu nhiên, hay cố ý sắp xếp sẽ làm đời người phát sinh những thay đổi lớn. Nhưng chống lại thiên mệnh, không cam lòng với hiện tại, vĩnh viễn không khuất phục sự an bài của định mệnh chính là ý nghĩa của cuộc sống. Trương Nguyên cũng không biết bên trong trường thi có một âm mưu đang nhằm vào hắn. Hắn vẫn đang tập trung tinh thần vào hai cuộc khảo thí sắp tới. Ngày 12 tháng 2, thi hội lần 2 cũng giống như thi hương, làm sách luận, chiếu, cáo mỗi phần một bài, cộng thêm 5 bài phán từ. Thi hội lần 2 thì chính là thi văn, khoa cử đời Minh tuyển chọn những thí sinh biết cách lý luận, suy nghĩ rõ ràng, am hiểu lý lẽ, giỏi hùng biện, đây là tố chất mà quan viên cần có. Trương Nguyên giỏi về luận, lần này sẽ làm thử luận đề là thiên hạ chi chính xuất vui nhất, số lượng từ theo quy định chỉ có tối thiểu chứ không tối đa. Tối thiểu không ít hơn 400 từ. Trương Nguyên cũng làm xong phần nghĩ Hán Vũ Đế bãi điền luân đài chiếu, chiếu và cáo là văn thư chính thức lấy danh nghĩa hoàng đế tuyên bố, đây là khảo nghiệm xưa nay về hiểu biết chính sự, trình độ viết công văn và tấu chương dâng hoàng đế của các thí sinh, đây là bồi dưỡng nhân tài cho tương lai. Trẫm căm phẫn hung nô hoành hành ngang ngược, ra lệnh tướng sĩ xuất kích truy quét mấy ngàn dặm, vẫn bố trí mấy quận Hà Tây, đưa người tới các nước Tây vực, bố trí giáo úy, đồn điền kênh cày, hy vọng đánh tan hung nô. Viết xong một bài chiếu thư hơn 600 chữ mà đầy một canh giờ, Trương Nguyên nhìn lại thành quả, cảm thấy rất hài lòng, lại viết xong 5 bài phán từ trong một canh giờ nữa, sau đó chuyên tâm làm luận, viết đến sau giờ thân canh 35-17 giờ, mới xong. Bài sách luận có hơn 1.800 chữ, ngôn luận sắc sảo, ý tứ cuồn cuộn như Trường Giang Đại Hà, có phong thái của Cổ Nghị và Tô Thức. Trương Nguyên tự thấy viết rất nhẹ nhàng thong thả, sau khi chép lại đâu ra đấy thì bên ngoài trời đã tối. Thời gian trễ hơn so với kỳ thi đầu, tuy rằng kỳ thi đầu tiên quan trọng, nhưng Trương Nguyên mỗi lần thi đều toàn lực ứng phó. Hắn có đầy đủ tinh lực để kiên trì, khi hắn đem quyển bài thi đi nộp thì đèn đuốc đã sáng trưng. Vài vị quan niêm phong đang bận rộn niêm phong bài thi, căn bản không chú ý đến bài thi của Trương Nguyên. Quan niêm phong bài thi không cần quẹt dấu tay, hoạt thiết đầu, nào dám làm nữa, chỉ cần bảo đảm bài thi Trương Nguyên bị đánh rớt là được rồi. Trong lúc cuộc thi hội thứ hai được tiến hành, sở đối độc chia bài thi do sở sao chép đưa đến thành chu cuốn, bài thi do sở sao chép sao lại bằng bút đỏ, và mực cuốn bài thi gốc, sau khi quan đối độc đóng dấu lên chu cuốn, họ đem mực cuốn và chu cuốn cùng đưa lên sở ngoại thu. Kế đến thẩm tra đánh dấu để về sau không nhầm lẫn giữa chu cuốn và mực cuốn, lúc này mới tách chu cuốn và mực cuốn ra, mực cuốn ở lại sở ngoại thu, còn chu cuốn được đưa lên chủ trường thi, do giám lâm quan gom các chu cuốn thành một bao, đóng ấn tín lên, cho vào thùng đưa tới nội liêm. Chỗ nội liêm duyệt bài có 6 phòng thơ, 5 phòng rễ, 4 phòng thư, 3 phòng lễ, 2 phòng xuân thu, tổng cộng 20 phòng. Các chu cuốn này được căn cứ theo bản đánh số gửi đến các phòng, sau ngày 12 tháng 2 thì bắt đầu chấm bài thi. 20 vị quan phòng đều là những người có học vấn, nhân phẩm, danh tiếng tốt, làm quan ở kinh thành cấp bậc từ lục phẩm trở lên. Trừ quan phòng, mỗi phòng đều có từ 4 tới 5 vị quan chấm bài thi, phần lớn là từ lâm quan của Hàn Lâm Viện và Phủ Chiêm Sĩ. Từ Quang Khải ở phòng Xuân Thu đảm nhiệm chấm bài thi, y trở về Hàn Lâm Viện chỉ xin được phục chức, nào ngờ lại thăng quan, từ chức kiểm thảo Hàn Lâm Viện, tòng thất phẩm thăng thành Chiêm Sĩ Phủ Tả Xuân Phường Tả Tán Thiện tòng lục phẩm. Thăng liền hai cấp, đây là do Tiền Khiêm Ích có đại tang phải hồi hương, Phủ Chiêm Sĩ chống một chức quan, nhân phẩm danh vọng học thức của Từ Quang Khải thời gian gần đây tăng rất cao, gặp ngay lúc đó liền được lên chức. Phòng Xuân Thu tính cả quan Trương Hạc Minh tổng cộng có 5 người. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng, Từ Quang Khải ngồi trên án, bên trái là một chồng chu cuốn chờ duyệt. Trước khi bắt đầu chấm bài thi, Từ Quang Khải làm các động tác trị liệu, lắc đầu, lắc cánh tay, xoa cổ do Trương Nguyên dạy, khiến các quan đang chấm thi ngạc nhiên hiếu kỳ hỏi. Từ Quang Khải nói, tại hạ có bệnh đau đầu, choáng váng đã nhiều năm, 2 tháng trước được người chỉ điểm cách xoa bóp này, cảm thấy rất hiệu quả. Vừa nói như vậy, các quan chấm thi đều nhờ Từ Quang Khải chỉ các động tác này. Họ đều là quan văn, thường ngồi viết công văn, hoặc nhẹ hoặc nặng đều có bệnh đau xương cổ này, làm mấy động tác lắc đầu, xoa cổ, hỏi ra mới biết người chỉ Từ Quang Khải. Các động tác trị bệnh đau xương cổ này chính là sơn âm Trương Nguyên đại danh đỉnh đỉnh. Liền có một vị quan chấm thi nói, Chiết Giang Giải Nguyên, xã thủ của Hàn xã rất có thanh danh trong 8.000 sĩ tử, không ngờ cũng tinh thông y thuật. Một vị quan khác cười nói, Từ Quang Khải, Tử Tiên Huynh, bài thi của Trương Giải Nguyên vốn là Xuân Thu, nói không chừng đang ở phòng của chúng ta, Tử Tiên Huynh nên đánh giá qua một phen. Mọi người đều cười rộ. Quan phòng Trương Hạc Minh đã 60 tuổi, thân thể khỏe mạnh, hiện đang làm binh bộ lăng trung. Ông nói, chư quan chớ đùa giỡn nữa, chuyên tâm chấm bài thi thôi, nếu không sẽ bỏ sót hiền tài. Dừng lại một chút, lại nói, lựa chọn người đứng đầu trong 8.000 người thi, nhiệm vụ thật nặng nề quá. Chấm thi tới lúc lên đèn thì tạm nghỉ, sau đó dùng cơm, uống trà, giờ tuất 2 khắc lại chấm bài tiếp, tới giờ hợi canh 3 mới dừng lại, vào giờ thìn canh 3 ngày kế lại bắt đầu chấm bài thi. Sáng ngày 13 tháng 2, Từ Quang Khải đã chấm xong một phần của chu cuốn. Phần phá đề, thừa đề của đề duy người nhân nghĩa có thể là tốt, có thể là ác đều khá thỏa đáng, tuy rằng hành văn có chút gấp gáp, nhưng thay mặt lời nói của Thánh Hiền rất có quy củ, cũng được coi là một quyển bài thi khá ưu tú. Từ Quang Khải trầm ngâm một chút có nên lấy bài thi này hay không, đang định nhìn vị thí sinh này làm bát cổ thế nào, nếu bát cổ để làm tốt thì sẽ tiến vào phòng quan, nhưng chưa lật bài thi ra, lại chợt phát hiện có 2 hàng chữ nhỏ chú thích bằng bút đỏ, thí sinh phạm vào kiêng kỵ của tiên đế, đã sao chép lại lỗi. Từ Quang Khải nhớn mày, một lần nữa xem lại bài của thí sinh này, phát hiện có một chữ mục, phạm úy tiên đế. Long Khánh Hoàng đế là cha của Vạn Lịch Hoàng đế, hiệu là Mục Tông, thí sinh nếu gặp phải từ này đều phải ghi thiếu, bỏ qua, nếu không sẽ bị đánh rớt. Từ Quang Khải lắc đầu, thầm nghĩ, thí sinh này cũng quá khinh thường sơ ý, tài nghệ như vậy không ngờ lại xuất hiện sai lầm đáng tiếc, vậy phần sau của bài thi không cần phải coi rồi. Lúc này lại dùng bút mực đỏ viết lên chu cuốn 3 chữ phạm úy. Thiếp, cho thấy bài thi này có lỗi, phải đưa đến Chí Công Đường dán lại. Đã bị dán lại thì tất nhiên không có hy vọng đậu. Những bài được đưa tới Chí Công Đường do mắc lỗi chỉ có quan nội liêm được xem, thí sinh không xem được. Mỗi khoa thi hội, vi phạm có tới mấy chục bài, việc này không phải hiếm. Quan Niêm Phong kia nhìn thấy chu cuốn bị dán trong phòng Xuân Thu, âm thầm gật đầu, đại công cáo thành rồi. Ngày 15 tháng 2, Trương Nguyên thi hội buổi cuối, khảo đề là 3 phần thi vấn đáp, giải bài thi rất thuận lợi. Trước khi mặt trời lặn thì nộp bài ra khỏi Long Môn, hoàn thành 3 buổi thi của mùa xuân Bính Thìn. 2 ngày này thời tiết rõ ràng trở nên ấm áp, trong cơn gió nhẹ giữa đêm có thể ngửi được hơi thở mùa xuân, chính là mùi hoa cỏ thơm ngát. Trương Nguyên đứng ở Long Môn nhìn lại trường thi, tường cao ngất, nghiêm trang, 2 miếu thờ ở 2 phía đông tây, đông viết Minh Kinh Thủ Sĩ, tây viết Vì Nước Cầu Hiền. Trương công tử ca ca, huynh còn nhìn cái gì, chẳng lẽ còn quyến luyến chưa tận hứng thi cử hay sao? Thương Cảnh Huy thấy Trương Nguyên quay đầu nhìn trường thi, liền cười lớn, hỏi. Trương Nguyên vội nói, không có, thi cử thỏa thích rồi, tuyệt không nghĩ tới sẽ thi lại đâu. Thầm nghĩ, cũng đừng làm cho lời của Tiểu Cảnh Huy là lời sấm, thiệt là không hay chút nào. Khi Trương Nguyên tận sức thi xong vòng thứ 3, lần chấm chu cuốn thứ 2 đã bắt đầu, chu cuốn đã chia đều trên bàn của các phòng. Sau giờ ngọ ngày 17 tháng 2, một vị đang chấm bài thi ở phòng Xuân Thu, bỗng nhiên cất tiếng khen. Bài luận này thật tuyệt diệu, không kém gì Hàn, Liễu, Âu, Tô. Lúc này liền đem bài thi tới chỗ Trương Hạc Minh nói. Trương đại nhân, mời xem luận và chiếu của bài thi này, tài nghệ hiếm thấy, thích hợp đứng đầu phòng. Đã có 4 vị giám khảo mang cả chục chu cuốn để trên bàn của Trương Hạc Minh. Đợi chu cuốn của lần thi thứ hai duyệt xong, ông sẽ đem hai phần chu cuốn của hai lần thi giao cho quan phó chủ khảo Lưu Sở Tiên. Bài thi lần thứ ba cũng không quá mức trọng yếu, nếu không có trở ngại gì ổn rồi. Trương Hạc Minh nghe quan chấm thi khen ngợi bài thi này, liền đặt bài thi trong tay xuống để xem phần bài thi này trước. Chỉ thấy quyển bài thi có tên Thiên Hạ Chi Chính Xuất Vô Nhất Luận, viết Thiên Hạ có gốc rễ chính trị. Nhân chủ lấy nó làm trọng, chính trị không thể tách khỏi gốc rễ của nó. Đó chính là vũ khí của sĩ phu và nhân chủ trong thiên hạ, vì thế nên được duy trì dài lâu. Trương Hạc Minh vừa xem vừa vuốt râu gật đầu, xem hết bài luận, lại xem nghĩ Hán Vũ Đế Bãi Điền Luân Đài Chiếu Khúc Dạo Đầu viết, trẫm căm phẫn hung nô hoành hành, lệnh tướng sĩ xuất kích tuyệt mặc mấy ngàn dặm. Rất nhanh đã xem hết, văn chương thật trôi chảy, Trương Hạc Minh khen. Quả nhiên là tài nghệ hiếm có. Nhìn qua phần đánh số của quyển chu cuốn, thấy có lẽ thí sinh đến từ hai phủ Tô, Tùng phía Nam Trực Lệ, hoặc là các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, Hồ Quảng, Phúc Kiến, Quảng Đông. Thi hội đời Minh tiến hành kỳ thi từ Nam tới Bắc, quy định các tỉnh phía Nam và phía Bắc chọn, ra hơn 300 tiến sĩ theo tỷ tệ 6 giờ 4 phút. Nếu không thực hiện loại quy định này, thì sĩ tử phía Nam sẽ chiếm tuyệt đại đa số thí sinh. Phía Nam kinh tế văn hóa phát triển, trong hương thôn ngõ hẻm đều vang lên tiếng đọc sách, kể cả người buôn bán nhỏ cũng có rất nhiều người biết chữ. Còn phương Bắc người đọc sách ít, ngoài Bát Cổ ra thì không biết những thứ khác, cho nên sĩ tử phương Bắc không bằng sĩ tử phương Nam. Trong hai lệ khoa cử, riêng ở phủ Cát An tại Giang Tây, có tới 11 vị trạng nguyên, 8 vị hội nguyên, 39 vị giải nguyên. Tại huyện Phủ Điền ở tỉnh Phúc Kiến, khoa lịch đậu tiến sĩ tới 324 người, vượt xa so với phương Bắc. Nếu không phải có quy định hạn chế số lượng, thì người phương Bắc chỉ xem như là đắp thêm vào kỳ thi, nhất định sẽ làm thân sĩ phương Bắc bất mãn, dẫn đến nguy cơ chính trị. Cho nên Chu Nguyên Chương mới phân ra Nam Bắc chọn sĩ tử, cam đoan phương Bắc có cơ hội trúng tuyển, sĩ tử phía Nam tuy rằng bất mãn, nhưng tốt xấu gì phía Nam cũng chiếm 6 trên 10 phần, còn có thể nhịn được. Hơn nữa, thi đình nhất giáp, nhị giáp vẫn là người phía Nam chiếm tuyệt đại đa số, chính bởi vì phân chia Bắc Nam như vậy nên mới có người lợi dụng lừa đảo. Từng có một cử nhân ở Chiết Giang thi hoài không đậu tiến sĩ, liền rời đến Hà Nam, chẳng mấy chốc đã đậu cao, sau đó liền không cho thí sinh đổi quê quán nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Hạc Minh xem phần bài thi này là ở phía Nam, liền tìm bài thi từ phía Nam đánh số tương tự, trong chồng bài do 4 vị giám khảo đưa lên. Nhưng ông tìm một hồi cũng không thấy, thầm nghĩ rằng, bài thi lần 2 làm tốt như vậy, bài đầu khẳng định viết tốt, chẳng lẽ còn chưa chấm tới hay sao? Ông liền bảo Từ Quang Khải và 3 vị quan chấm thi tìm lại lần nữa trong đống bài thi đầu chưa chấm xong, nhất định đem đúng số của chu cuốn này đến cho ông. Nhưng ba người Từ Quang Khải tìm trong phần bài thi lần đầu, ngay cả trong đống bài thi rớt vẫn không thấy. Một quan chấm thi hỏi, có khi nào chia nhầm rồi không, quyển đầu lại chia đến phòng Xuân Thu. Phân phòng chấm bài thi, bài đầu đưa đến phòng nào thì phần thứ hai sau khi đánh số cũng được đưa đến đó. Đương nhiên cũng có khả năng xảy ra sai sót, Trương Hạc Minh liền cầm phần thứ hai đến phòng Xuân Thu. Nhìn kỹ hơn 400 bài thi lần đầu, nhưng vẫn không tìm được bài thi có cùng số đánh với bài thi đang giữ. Điều này là Trương Hạc Minh rất buồn bực, phần đầu làm sao có thể không cánh mà bay được. Từ Quang Khải do dự nói. Hai ngày trước từng có một bài thi vi phạm điều kiêng kỵ, không phải là phần đầu bài thi này chứ. Trương Hạc Minh yêu tài, phần thi thứ hai này thực sự ưu tú, không đành lòng bỏ qua nhân tài như vậy, liền bảo Từ Quang Khải đi Chí Công Đường đối chiếu một chuyến. Từ Quang Khải đến Chí Công Đường, thì thấy phần bài thi vi phạm này đúng là phần đầu của bài thi kia, đã dán lên tường, đương nhiên không thể tháo xuống được. Từ Quang Khải trở lại phòng chấm thi, báo với Trương Hạc Minh. Trương đại nhân, thật đáng tiếc, phần đầu của bài thi quả thực là bài đã phạm quy, không có cách nào tiến cử được. Trương Hạc Minh có chút thất vọng, thở dài. Đáng tiếc, thí sinh này tài hoa hơn người, giờ còn phải đợi kỳ thi sau, lại là 3 năm học tập gian khổ nữa. Từ Quang Khải lại đem phần bài thi thứ hai ra xem lại, càng xem càng thấy giống với bài Trương Nguyên làm, nhưng Trương Nguyên sao có thể sơ suất để bài thi đầu xuất hiện sai lầm như vậy được. Từ Quang Khải lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Y không lập tức vứt phần bài thi này sang một bên mà để cạnh đó, tiếp tục chấm bài thi khác. Ngày 19 tháng 2, phần thi vấn đáp của lần thứ 3 cũng được đưa lên. Lần thi vấn đáp xưa nay không được coi trọng, quan chấm bài thi trải qua mấy ngày phê duyệt mấy trăm vạn chữ cũng cảm thấy mệt mỏi, không có tinh lực xem kỹ phần thi thứ 3. Họ đều căn cứ theo phần đánh số của hai phần thi trước để tìm ra quyển thứ 3, nhìn sơ qua một chút, chỉ cần không phạm húy là được. Từ Quang Khải cố ý tìm ra phần thi thứ 3 của bài thi lần trước, phần thi vấn đáp thứ 3 lý lẽ tinh thông hiểu được chính đại, không dùng từ hoa lệ, có nhận thức đúng đắn. Từ Quang Khải trong lòng càng thêm nặng nề, 3 bài thi này vô cùng có khả năng là bài thi của Trương Nguyên, Nhưng Trương Nguyên làm sao có thể mắc sai lầm như vậy, giống như danh thủ cờ vây chết vì một cái liếc mắt. Theo lý thuyết không có khả năng này, đây là bậc trí giả ngàn lo, lại mất trong một lúc hay sao? Hai bài thi này thật sự rất ưu tú, làm cho người ta không dứt bỏ được, bất kể có phải là Trương Nguyên hay không, Từ Quang Khải cũng phải xem lại bài đầu dán ở Trí Công Đường, phần sau của bài đầu y còn chưa xem qua mà. Trí Công Đường của Phủ Thuận Thiên rộng rãi, có tổng cộng 7 gian, đỉnh ngũ tiêu cao vút, tường gạch xanh, ngói lưu ly, là công trình kiến trúc khí thế nhất của phủ. Bên trên có 3 chữ Trí Công Đường là do Trương Cư Chính tự tay viết khi hạ lệnh trùng tu trường thi vào năm Vạn Lịch đầu tiên. Sau khi Trương Cư Chính qua đời, Vạn Lịch hoàng đế liền tiến hành xử lý, thiếu chút nữa là mở quan tài lục xác. Tân chính do Trương Cư Chính thực hiện hiệu quả cũng hơn phân nửa bị phế trừ, nhưng tấm biển này lại không có người đổi mới, đến nay vẫn còn treo cao. Tại gian thứ 3 bên phải Trí Công Đường có vách ngăn bằng gỗ được sơn màu đen bóng, những quyển chu cuốn vi phạm đều được dán ở góc này. Ước chừng có 40-50 phần, che lấp hơn phân nửa vách gỗ, đây là nơi dán bài đầu vi phạm, có khi là bài thứ 2 làm sai phần chiếu biểu, có khi là trong bài tự thuật đời sống của mình, nhưng vi phạm húy kỵ chỉ có một bài duy nhất. Từ Quang Khải không người nhìn kỹ phần quyển thi này, nhìn từ phần thứ 2 tới phần thứ 7 của quyển thi. Ánh nắng chiều nương theo hai gốc cây hồng trước sân chiếu vào tận phòng. Thần sắc Từ Quang Khải nghiêm nghị, buông quyển thi xuống, thong thả bước ra hành lang, nghĩ một lúc rồi kiên quyết mang bài đầu này về phòng Xuân Thu, để Trương Hạc Minh xem xét. Trương Hạc Minh xem một lúc lâu mới buông xuống, nói. Đây đúng là tác phẩm xuất sắc trong hội thi năm nay, đáng tiếc là phạm húy. Nếu chỉ là viết lung tung bừa bãi ta có thể mang tới tìm Lưu viện trưởng nói giúp, đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Trương Hạc Minh lắc đầu liên tục, sự tiếc hận bộc lộ trong lời nói. Từ Quang Khải không muốn bỏ đi như vậy. Y dám chắc bài thi này là của Trương Nguyên làm, y nhất định phải trợ giúp Trương sư đệ, nói. Trương đại nhân, mời ngài nhìn xem khác biệt nhỏ này, rõ ràng lỗi của bài đầu cùng với 6 bài còn lại khác nhau. Trương Hạc Minh xem kỹ bài đầu tiên, cao mày nói. Bài đầu tiên này này so sánh với sái bài khác thì kém hơn nhiều, thi cử trọng phần đầu không ai không biết, vì sao thí sinh này lại làm ngược lại, còn vi phạm kiêng kỵ. Trương đại nhân, mời xem bài cuối của người này. Từ Quang Khải đem quyển thi lật đến tờ cuối cùng, chỉ vào chữ quân. Đến cuối cùng của quyển thi, lúc tinh thần mệt mỏi, lại còn nhớ rõ phải tránh phạm húy, làm sao có thể ngay trang đầu lại vi phạm được chứ? Trương Hạc Minh mày rậm thẳng đứng, nghiêng đầu nhìn Từ Quang Khải, thần sắc ngưng trọng hỏi. Ý của Từ Hàn Lâm là bài đầu này sao chép sai? Từ Quang Khải nói. Hẳn là có cố ý. Làm dối kỷ cương khoa trường không phải tội nhỏ. Trương Hạc Minh nhìn vào dấu ấn trên chu quyển, người sao chép tên là Trác Tiếu Sinh, nói. Nhưng hủy đi niêm phong bài thi thì phải chờ tới sau khi niêm yết danh sách người đỗ. Từ Quang Khải nói. Nếu là đợi sau khi niêm yết bảng mới nghiệm chứng lại, chẳng phải đã trễ rồi sao? Trương Hạc Minh nhìn thẳng Từ Quang Khải, hỏi. Ngươi biết thí sinh này là người phương nào không? Từ Quang Khải lắc đầu nói. Không biết, nhưng là nhân tài khó tìm, tin tưởng Trương đại nhân cũng nghĩ như vậy. Trương Hạc Minh gật đầu, do dự một lát, nói. Tử Tiên Huynh cùng ta đi gặp Lưu viện trưởng, xem có thể phá lệ một chút không? Liền bóc quyển thi này ra, quan phòng nếu đem quyển thi này bóc ra thì phải gánh vác trách nhiệm, bởi vì sẽ rất dễ bị phê bình, chê trách. Lưu viện trưởng chính là phó quan chủ khảo khoa thi Lưu Sở Tiên, thân kiêm nhiều chức, là lễ bộ thượng thư, lại là Hàn Lâm viện đại học sĩ kiêm chiêm sĩ phủ sự, là người lãnh đạo trực tiếp của Từ Quang Khải. Ở phòng chấm bài thi của phó chủ khảo, Lưu Sở Tiên nghe Trương Hạc Minh và Từ Quang Khải nói xong, lại nhìn kỹ chu cuốn của 3 lần thi, ngoại trừ phần đầu vi phạm. Bất kể là đề bát cổ hay sách luận chiếu biểu đều là tác phẩm xuất sắc. Lưu Sở Tiên trầm ngâm nói. Sự tình rất lớn, còn phải mời Ngô các lão làm chủ. Vì thế, Lưu Sở Tiên lại dẫn hai người Trương, Từ tới gặp quan chủ khảo Ngô Đạo Nam. Ngô Đạo Nam là người Giang Tây, năm Vạn Lịch thứ 17 trúng bảng nhãn, đảm nhiệm thiếu chiêm sự, lễ bộ hữu thị lang, năm trước nhập các trở thành phụ thần. Ông làm quan thanh liêm, chính trực, bình dị, gần gũi, không thuộc đảng Đông Lâm, cũng không thuộc ba đảng chiết. Sở, tề. Nhưng bởi vì 6 năm trước trạng nguyên của khoa thi năm Canh Tuất là Hàn Kính có dính líu, đến án làm rối loạn khoa trường bị Ngô Đạo Nam phát hiện tố giác, mà Hàn Kính là môn sinh của Thăng Tân Doãn thuộc Đảng Tuyên. Đảng Tuyên dĩ nhiên xem Ngô Đạo Nam là địch, lần này Ngô Đạo Nam chủ trì khoa thi, quan viên Đảng Tuyên trong triều đều theo dõi sát sao, cho nên Ngô Đạo Nam ở trường thi nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng, tận lực không vạch áo cho người khác xem lưng, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Phó chủ khảo kỳ thi Lưu Sở Tiên và Trương Hạc Minh Từ Quang Khải của phòng Xuân Thu lại giao cho ông nan đề này. Ngô Đạo Nam đã xem quyển thi. Bài thi này đích thực vô cùng ưu tú, dù có đứng nhất khoa thi cũng không có ai dám chỉ trích. Nhưng nếu thông minh như vậy tại sao ngay đầu quyển thi lại phạm sai sót, người sao chép còn ghi chú nữa, rõ ràng người sao chép không hề qua loa. Chỉ có hai khả năng, một là do thí sinh bất cẩn làm ra sai sót lớn thế này, cái này chỉ có thể trách số mệnh, hai là vị quan phụ trách sao chép bài thi Trác Tiếu Sinh kia cố tình chép sai, mưu hại thí sinh. Nhưng khi quyển thi đưa đến sở sao chép thì đã được niêm phong kín, vậy người kia sao có thể phân biệt ra quyển bài thi nào là quyển mà y muốn hãm hại chứ? Vừa nghĩ như thế, Ngô Đạo Nam không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu thật vị quan kia muốn hãm hại thí sinh này và có thể xác nhận chính xác quyển thi này, khi đã được niêm phong, vậy thì chắc chắn có đồng mưu ở trường thi. Nếu truy ra chắc chắn sẽ là đại án, chỉ sợ việc này sẽ gây bất lợi cho quan chủ khảo là ông Đảng Tuyên, Tề, Chiết sẽ lợi dụng việc này gây nên sóng gió, nhưng nếu giấu nhẹm chẳng quan tâm thì hậu hoạn khôn lường, hơn nữa Ngô Đạo Nam ông không phải người như vậy. Ngô Đạo Nam suy nghĩ cặn kẽ rồi nói. Ban đầu mực quyển do quan giữ bài thi quản lý ở ngoại liêm, hiện giờ nội liêm và ngoại liêm đã bị ngăn cách, khó mà đến ngoại liêm lấy mực quyển xem xét lại. Trước mắt chỉ còn một cách, tạm để bài thi này ở chỗ ta, xem như là đậu. Khoa này lấy 344 người, khi ta ghi hồng hiệu thảo bảng, sẽ đặt bài thi này ở cuối, sau đó giám lâm quan sẽ lấy mực quyển kiểm lại. Nếu bài đầu của mực quyển mắc lỗi thì đánh rớt, lấy ít một người cũng không hề gì. Khoa trước đã có tiền lệ, nếu bên trong thật có âm mưu thì sẽ tra xét từ người sao chép trước, tuyệt đối không tha thứ cho thủ phạm. Lưu Thượng Thư, mọi người thấy thế nào? Lưu Sở Tiên, Trương Hạc Minh, Từ Quang Khải đều nói. Ngô các lão xử trí rất hợp tình hợp lý, hạ quan kính phục. Cứ như vậy, dông tố ở phòng Xuân Thu, tạm thời bình ổn lại, bên trong phòng thì vẫn tiến hành chấm bài bình thường. Các công việc viết hồng hiệu thảo bảng, hủy niêm phong, xướng danh sẽ bắt đầu từ chập tối ngày 26 tháng 2, ngày 27 sẽ chính thức yết bảng. Sáng sớm ngày hôm đó, Trương Nguyên đang luyện thái cực trong sân, Thường Chu Tộ đẩy cửa đi tới, Trương Nguyên dừng lại thi lễ với y, Thường Chu Tộ cười nói. Giới tử, hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Đạm Nhiên, đệ còn nhớ rõ chứ? Tiểu muội tuổi nhỏ mất mẹ, lớn lên với anh trai và chị dâu, Thường Chu Tộ nhớ rõ sinh nhật của muội muội hơn là hai con gái thân sinh của mình. Trương Nguyên đáp. Vâng, mấy năm nay mỗi khi sinh nhật Đạm Nhiên đệ đều đi gặp nàng, năm nay lại ở hai nơi cách biệt, rất nhớ nàng ấy. Hiện tại trong lòng hắn lo nhất là Đạm Nhiên đang chuẩn bị sinh nở. Thường Chu Tộ dương mắt nhìn phía đông sương phòng đối diện, ánh mắt xa xăm nói. Tháng 2 hội kê, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, năm tháng qua như nước chảy. Em gái ta Đạm Nhiên chớp mắt đã 20 rồi, đã hơn 5 năm ta không thấy mặt muội ấy. Ánh mắt rời xuống nhìn Trương Nguyên. Giới tử, lần này đệ đậu tiến sĩ, sẽ đón muội ấy vào kinh. Ừ, tháng 7 tháng 8 thời tiết ôn hòa, thích hợp đón muội lên kinh. Thường Chu Tộ đã xem chế nghệ thi cử của Trương Nguyên, liền quả quyết hắn sẽ đậu, không chút nghi ngờ. Tiểu Cảnh Huy cười tủm tỉm đi ra, cô bé này luôn cao hứng như vậy. Tỷ nữ Phương Hoa đã hầu hạ cô bé rửa mặt chảy đầu xong xuôi, cô gái tóc che trước trán, phía sau buông xõa, không mặc quần áo lông cồng kềnh dành cho mùa đông mà mặc áo mỏng, váy dài, có vẻ nhỏ xinh lanh lợi. Trước hướng phụ thân và Trương Nguyên thi lễ, sau thanh âm giòn giã hỏi. Phụ thân, khi tiểu cô đến kinh có phải sẽ mang tiểu bảo bảo đến không? Thường Chu Tộ cười nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Cảnh Huy liền hỏi Trương Nguyên. Dượng Trương thích bé trai hay bé gái? Trương Nguyên cười đáp. Đều thích cả. Tiểu Cảnh Huy nói. Vậy thì để tiểu cô sinh cả nam lẫn nữ luôn nha. Thường Chu Tộ xa sầm mặt nói. Không được lắm mồm. Tiểu Cảnh Huy nhìn sắc mặt của phụ thân, biết phụ thân không có tức giận, liền nói. Phụ thân, hôm nay sinh nhật tiểu cô, còn ngày mai là sinh nhật Hải Nhi, con muốn Dượng đưa con đi dạo khắp thành. Mong phụ thân cho phép. Thường Chu Tộ cao mày nói. Con muốn gây phiền toái cho Dượng à? Trương Nguyên nói với Thường Chu Tộ. Đại huynh, là đệ đã sớm đáp ứng dẫn Cảnh Lan, Cảnh Huy đi du ngoạn đấy. Ngày mai tộc thúc, tộc huynh của đệ, còn có Kỳ Hổ Tử đi xem bảng, mặc kệ có đậu hay không, chỉ sợ không có thời gian và tâm trạng đi du ngoạn rồi. Thường Chu Tộ lúc này mới gật đầu đồng ý, tiểu Cảnh Huy rất mừng, hướng Trương Nguyên nhướn mày cười, sôi nổi quay về hậu viện xem Mục Chân Chân luyện bàn long tiểu côn. Thường Chu Tộ nhìn theo bóng dáng của nữ nhi rồi nói với Trương Nguyên. Lúc trước Đạm Nhiên bó chân, đau đến phát khóc, ta không đành lòng, không cho muội ấy bó nữa. Kể từ đó, hai tiểu nha đầu cũng không bó chân như cô, ta trước kia còn lo lắng hai đứa không gả được, ha ha. Trương Nguyên nói. Đại huynh anh minh, không bó chân là tốt. Thường Chu Tộ nói. Cũng là duyên phận, vừa vặn gặp được giới tử không thích bó chân đấy. Trương Nguyên nói. Ta kêu gọi bạn bè Hàn xã vứt bỏ tập tục bó chân này đi. Kỳ Hổ Tử dĩ nhiên nhiệt liệt hưởng ứng. Thường Chu Tộ cười ha ha, bên trong tây sương phòng còn truyền ra tiếng cười khẽ. Sau khi Thường Chu Tộ đi Đô Sát Viện, Trương Nguyên cũng dẫn theo Vũ Lăng Hòa, Uông Đại Trùy đi Đại Long Phúc Tự. Hắn hôm nay triệu tập mọi người trong Hàn xã tại Đại Long Phúc Tự, gồm Trương Liên Phương, Hồng Thừa Trù, Hoàng Đình, Tôn Nguyên Hóa, còn có hơn 10 vị cử nhân Chiết Giang cũng tới tham gia. Họ đều trình ra chế nghệ của mình, cùng nhau bàn luận, cùng đề cử Trương Nguyên là chế nghệ thứ nhất, cho rằng lần này Trương Nguyên có hy vọng đứng đầu bảng. Trương Nguyên đương nhiên phải tỏ ra khiêm tốn, kết quả thi hội do giám khảo chấm, đề cử của Hàn xã không chính xác. Lúc hoàng hôn, Trương Nguyên trở lại tứ hợp viện của anh vợ. Mục Chân Chân ra đón, trong tay cầm mấy phong thư, vui vẻ nói: "Thiếu gia, Nhược Hy đại tiểu thơ, Vi cô, còn có Thanh Phổ Dương Tú Tài đưa thư tới. Tỷ tỷ các nàng vừa nhận được thư của ta, sao có thể có thư nhanh vậy được?" Trương Nguyên rất cao hứng, trước tiên coi thư của tỷ tỷ. Thư của tỷ tỷ viết vào 30 Tết đêm trừ tịch, khi đó thư của hắn vừa mới gửi đi, tỷ tỷ đương nhiên chưa nhận được, chỉ là lo lắng tình hình của đệ đệ ở kinh thành nên viết thư trước. Hiệu Buôn Thịnh Mỹ, vào cuối tháng 11 năm trước đã ký kết khế ước hợp tác với Cục Dân Tín. Đối với hàng hóa của Thịnh Mỹ thì Cục Dân Tín phải ưu tiên. Trong thư, Trương Nhược Hy cũng báo với đệ đệ mình tình hình ở hiệu buôn vải. Trừ Thanh Phổ ra thì chi nhánh ở Hàng Châu là lợi nhuận nhiều nhất. Chi nhánh ở Nam Kinh vào khoảng tháng 2 năm nay sẽ khai trương, cũng là Vương Vi một tay lo liệu. Vương Vi rất có đầu óc kinh doanh, giờ khắc này tỷ viết thư, Vương Vi ở ngay bên cạnh tỷ. Ở cuối thư, Trương Nhược Hy còn nói vào khoảng tháng 2 sẽ khởi hành về Sơn Âm thăm gia mẫu, giúp mẫu thân chăm sóc Đạm Nhiên, bảo Trương Nguyên cứ yên tâm. Mà trong thư của Vương Vi lại không đề cập tới tình hình buôn bán. Trang thư đầy ắp tình ý, cuối thư còn có một bài thơ, đây là do nàng dọc đường từ Nam Kinh tới Thanh Phổ, viết khi thuyền vừa cập bến sông Bạch Hiện. Nhất Diệp Phù Không Vô Tận Đầu, Hàn Vân Phong Thiết Thủy Tây Lưu. Kiêm Gia Nguyệt Lý Thôn Thôn Sử, Tất Xuất Xương Trung Sử Sử Thu. Khách Tư Dạ Thông Thiên Lý Mộng, Trung Thanh Bất Tán Ngũ Canh Sầu. Cô Tung Hà Địa Kham Tương Tháp, Mạc Mạc Hoang Yên Nhất Điếu Chu. Chiếc lá lơ lửng mãi không thôi, mây buốt gió xiết nước về tây. Khắp thôn lau sậy mọc cao vút, sương thu dế rộn tiếng dâm gian. Khách nhớ đêm qua mộng thiên lý, tiếng chuông nào dám canh năm sầu. Độc bức nơi đâu gửi gắm được, đêm mù tĩnh mịch chiếc thuyền đơn. Ý thơ thật đáng thương. Trương Nguyên mỉm cười, cuối cùng xem thư của Dương Thạch Hương. Dương Thạch Hương báo cáo tình hình của thư cục Hàn xã, 20 cuốn dụ thế minh ngôn khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý đã ấn hành, còn có 10 cuốn đầu của cảnh thế thông ngôn, bán rất chạy. Năm Ất Mão, thư cục Hàn xã không bao gồm phân cục Tô Châu của Phạm Văn Nhược, tổng cộng lợi nhuận 1.867 lượng bạc, căn cứ khế ước 3 năm đầu quy định, lợi nhuận không đáng để chia hoa hồng nên đã đem toàn bộ bạc này bổ sung vào nguồn góp vốn của các cổ đông. Tiểu Cảnh Huy lại quay sang hỏi: "Trương công tử ca ca, là tiểu cô hồi âm sao?" Trương Nguyên nói: "Không đúng, không đúng, là Thanh Phổ tỷ tỷ viết tin tới. Nói tránh đi. Ngày mai đi du ngoạn Mãn Giếng, đã chuẩn bị xong chưa?" Tiểu Cảnh Huy vui vẻ nói: "Chuẩn bị xong, ngày mai trời vừa sáng phải đi sao?" Trương Nguyên nói: "Dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn, mai phải đem đi." Sáng sớm hôm sau, Kỳ Bưu Giai đã chạy đi mướn 2 cỗ xe ngựa, ở nhà nhạc phụ đại nhân ăn sáng. Trương Liên Phương và chú cháu Trương Đại cũng tới, đều mang theo nữ quyến, vì thế liền dẫn tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đi du ngoạn Mãn Giếng. Nó nằm ở phía đông bắc ngoài thành Bắc Kinh, theo cổng Đông Tứ đến đó chừng 12-13 dặm đường, xe ngựa ra cổng Đông Trực, chạy theo hướng bắc nửa canh giờ là đến. Đầu mùa xuân, ngoài cửa nam nữ dập dìu ngoài cửa An Định, đều là đến Mãn Giếng. Bị tuyết lạnh băng giá vây trong thành suốt mấy tháng mùa đông, nay xuân đến, nam nữ trong thành giống như được tháo bỏ xiềng xích, mỗi người trên mặt vui sướng. Họ nhìn ra núi xa, núi vẫn còn băng tuyết, óng ánh trong ánh nắng, đẹp như thiếu nữ. Đến gần hào nước thì thấy băng tuyết hòa tan, sắc nước sóng sánh, cành liễu đu đưa trong gió, xuân ý rào rạt. Hai cô bé Cảnh Lan, Cảnh Huy đều vui mừng. Đến Bắc Kinh 3 năm, đây là lần đầu đến Bắc Thành du ngoạn, tiểu Cảnh Huy nhìn đông nhìn tây hỏi: "Mãn Giếng ở nơi nào?" Trương Liên Phương thích du ngoạn, hàng năm đều đến Mãn Giếng, đứng cách đó không xa, chỉ về hướng một cái đình bát giác nói: "Giếng ở trong đình." Mục Chân Chân và Phương Hoa mang theo vài tỷ nữ và tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đi trước ngắm Mãn Giếng, Kỳ Bưu Giai theo sát Cảnh Lan như hình với bóng. Trương Liên Phương ha hả cười nói: "Kỳ hổ tử đối với tiểu thê tử một khắc không rời, tháng sau thành hôn đi, tảo hôn đâu đâu cũng có mà." Trương Đại cười nói: "Hổ tử thân thể còn chưa trưởng thành đâu. Có một tin lạ, nói ra để các người có thêm kiến thức." Xã trưởng Thông Tấn xã Trương Liên Phương lại bắt đầu cười đùa: "Vùng biên cương Hồ Quảng có một loại phong tục tồi tệ, bé trai khoảng 10 tuổi liền cưới vợ lớn tuổi hơn mình, trước tiên người vợ đó giao hợp với cha bé trai, sinh con ra thì xem như cháu, vì vậy mới có chuyện phụ thân 20 tuổi thì đứa con cũng mười mấy tuổi, nhưng thật ra là huynh đệ, có điều dân bản xứ cũng không cho rằng kỳ quái." Trương Đại, Trương Nguyên đều lắc đầu cười. Tiểu Cảnh Huy đứng bên đình đã quay đầu hướng Trương Nguyên ngoắc tay: "Trương công tử ca ca, mau đến xem, giếng này thật là kỳ quái. Trương Liên Phương ngạc nhiên nói. Giới tử, cháu gái của vợ người sao lại xưng hô như thế? Trương Nguyên mỉm cười nói. Trước kia ở hội kê đã kêu quen miệng rồi, sửa cũng không được. Tuy nhiên ở trước mặt anh vợ ta thì cô bé kêu ta là Trương công tử cô phụ. Trương Liên Phương nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của tỷ muội Thương Cảnh Huy và Thương Cảnh Lan, có chút trêu đùa nói. Thương thị nữ không có ai bó chân cả, ha ha ha. Trương Đại biết Trọng Thúc thích gót sen, không muốn để Giới Tử và Trọng Thúc cãi cọ, liền chuyển đề tài hỏi Trương Nguyên. Giới Tử cũng sắp thành cha rồi, ước chừng mấy tháng nữa thì sinh hả? Trương Nguyên nói. Hẳn là tháng sau. Trương Liên Phương nói. Giới Tử trước tiên ăn chay 3 ngày, sau đó lại đi Đại Từ Diên Phúc cung mời người cầu phúc cho thê tử cùng con ngươi. Thiên quan chúc phúc, địa quan trừ tội, thủy quan giải ách, nghe nói rất linh nghiệm. Trương Nguyên nói. Được, ngày mai bắt đầu ăn chay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì Trương Nguyên sắp có con, Trương Liên Phương nhớ tới con của ông là Trương Ngạc và con của Trương Ngạc, nói. Cháu ta cũng sắp 1 tuần tuổi rồi, ta đây là ông nội mà vẫn chưa gặp qua lần nào, lần này mặc kệ thi đậu hay không đậu đều phải hồi hương 1 chuyến. Trương Đại cười nói. Trọng Thúc lần này chắc chắn sẽ thi đậu mà. Quá tam ba bận, Trọng Thúc đây là lần thứ 3 vượt Long Môn, nhất định sẽ đại công có thành. Cười cười nói, ba thúc cháu Trương Liên Phương đã đi gần tới đình Bát Giác. Vây quanh đình nhìn nước giếng có gần hơn 100 người, có hoạn quan và hoàng thân, có thân sĩ và nữ quyến đứng đầy quanh giếng. Khắp nơi người một nhà ngồi đối ẩm nói chuyện phiếm, người bán hàng rong hét lớn. Bánh nướng ngon, rượu tuyệt, cơm ngon, trái cây tươi. Trương Nguyên mỉm cười lắng nghe, nhớ tiếng giao hàng ngày đó khi cùng lão sư Vương Tư Nhâm viết Du Mãn Tỉnh Ký, ký sự du ngoạn mãn giếng, không khác nhau nhiều lắm. Vương lão sư du mãn giếng vào khoảng 3-4 năm trước, trong thời gian này tiếng giao hàng hình như đã được định ra như thế. Ống tay áo bị kéo nhẹ một chút, hắn cúi đầu xem thì bắt gặp ánh mắt trong suốt Tiểu Cảnh Huy, cô bé cười hì hì, ngón tay chỉ trong đình nói. Trương công tử ca ca mau nhìn, nước giếng không ngừng tràn ra, chảy hoài không hết. Thương Cảnh Lan nói. Chính là nước chảy không ngừng mới kêu là mãn giếng. Trương Nguyên nhìn chăm chú giếng trong đình. Chỉ thấy đá xanh làm thành giếng cao 3 thước so với mặt đất, nhưng nước suối trong giếng vẫn tràn ra dọc theo thành giếng, ồ chảy xuôi. Ở đỉnh tây chảy thành một dòng suối nhỏ, nước trong suốt thấy đáy, giống như không lưu động. Ở phía tây mãn giếng rêu đóng đầy cây, ánh sáng khó xuyên qua. Trương Đại nói, ta đi nếm thử chút nước xem như thế nào, có thể mang về phủ pha trà không? Y chen chúc tới, đến thượng đình vốc nước mà uống, Trương Nguyên cũng theo sau uống một ngụm. Nước suối lạnh lẽo, còn có một vị ngọt thấm vào ruột gan, nghe đại huynh ở kế bên nói. Nước suối này có thể không thể sánh với suối Hễ của Sơn Âm, nhưng lượng nước lại dồi dào hơn rất nhiều. Trương Liên Phương đi tới cười nói. Người Bắc Kinh thật đáng thương, khó có thể thấy được một con suối, nên một giếng nước đầy liền được phong là danh lam thắng cảnh rồi. Mãn Tỉnh Du Ký của Viên Thạch Công lại trở thành quyển sách nổi tiếng. Cảnh Lan, Cảnh Huy và Kỳ Bưu Giai đều đã lên đình uống nước, chính lúc này nghe có người lớn tiếng quát. Nhường một chút, nhường một chút. Trương Nguyên xoay người nhìn. Thấy một công tử phú quý quần áo đẹp đẽ cùng một đám gia đình vây quanh đang chen chúc, đến cạnh giếng. Một gia đình hô hào kêu mọi người nhường đường, công tử kia muốn tới xem giếng. Trương Nguyên thầm nghĩ, nghe giọng nói thì đây là người phủ Tô Châu, không biết y là con trai quan lớn nào, ở thành Bắc Kinh mà cũng dám làm ra vẻ con ông cháu cha, chỉ sợ phải nếm mùi đau khổ. Trương Nguyên ra hiệu Mục Chân Chân và Phương Hoa kéo tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy tránh ra một bên, lại thấy vị công tử phú quý chừng 30 tuổi kia nhảy xuống ngựa mắng chửi tên gia đình. Vô tri ngu xuẩn, đây là kinh sư, các ngươi lại dám tùy tiện quát tháo, không chừng gặp ngoại thích của vị đại quan nào thì sao, lúc đó các quan lớn danh sĩ sẽ dạy dỗ các ngươi một trận. Đám người vây xem nghe nói như thế đều mỉm cười, ác cảm với mấy tên gia đình cũng phai nhạt. Bên cạnh giếng có quá nhiều người, Trương Nguyên nhìn tỉ muội Cảnh Lan nói, chúng ta đi tới nơi khác du ngoạn. Vừa nói vừa cất bước, lại nghe phía sau có người cười nói, Giới Tử, cũng tới du mãn giếng à? À, Bảo Sinh huynh cũng đã ở đây, còn có Tông Tử, Hổ Tử, ha ha. Trương Nguyên quay đầu nhìn, thì ra là Phạm Văn Nhược, còn có Văn Chấn Mạnh cùng vài vị đồng hương Tô Châu. Ngay tức khắc hắn liền chào đáp lễ, công tử phú quý kia xoay người người lại thở dài nói. Phạm huynh, Văn huynh, các ngươi cũng tới thi hội sao? Như thế nào mà ở trường khi ta không thấy các ngươi? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phạm Văn Nhược nhíu mày, chắp tay nói. Hóa ra là Thẩm huynh, ồ, còn có cả Triệu huynh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vị Thẩm công tử này đánh giá mấy người Trương Nguyên, hỏi Phạm Văn Nhược. Nghe nói Phạm huynh gia nhập Sơn Âm Hàn xã, không biết Trương xã thủ là vị nào, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phạm Văn Nhược liền giới thiệu bốn người Trương Nguyên với Thẩm công tử, rồi giới thiệu vị Thẩm công tử này với bốn người Trương Nguyên. Thẩm công tử xuất thân danh môn Ngô Giang, phụ thân là Tả phó đô ngự sử, tuần phủ Hà Nam. Tả phó đô ngự sử là chính tam phẩm, mỗi phẩm cấp gồm chính và tòng, chính lớn hơn tòng, là phó chức của đô sát viện, so với chính tứ phẩm Tả Thiêm đô ngự sử Thương Chu Tộ cao hơn 2 cấp. Quyền cao chức trọng, quả nhiên là có thể ở kinh sư hò hét, quát tháo. Thẩm công tử hướng mấy người Trương Nguyên chắp tay nói: "Ngô Giang Thẩm Đồng Hòa hữu lễ." Một thanh niên sĩ tử bên cạnh Thẩm Đồng Hòa cũng chắp tay nói: "Ngô Giang Triệu Minh Dương hữu lễ." Thẩm Đồng Hòa nhìn Trương Nguyên cười nói: "Nghe qua Trương xã thủ đại tài, khoa thi này hội nguyên không phải Trương xã thủ thì còn ai nữa?" Trương Nguyên thản nhiên nói: "Không dám, chỉ là làm hết sức thôi. Bởi vì phải chiếu cố tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy nên không cùng Thẩm Đồng Hòa nói nhiều." Hắn chắp tay từ biệt, đến nơi khác ngắm cảnh. Phạm Văn Nhược và Thẩm Đồng Hòa tiếp tục nói chuyện với nhau một hồi, sau đó cũng tạm biệt Thẩm Đồng Hòa đi rồi đến bên Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh cũng đi theo. Trương Nguyên lại cười nói: "Văn huynh dường như đối với vị Thẩm công tử này không chào đón lắm." Văn Chấn Mạnh cười lạnh nói: "Nhã nhặn bại hoại, ta không muốn liên quan." Trương Nguyên nói: "Người này thật sự như vậy ư, nhìn qua cũng không thấy càn quấy." Phạm Văn Nhược cười nói: "Thẩm Đồng Hòa ở Tô Châu thanh danh không tốt. Những thứ khác không nói, ta nói một chuyện đơn giản, ở Ngô Giang, hễ là kỹ nữ mới đến, trước tiên phải yết kiến Thẩm Đồng Hòa, thị tẩm 3 ngày, nếu không thì không thể sống yên. Từng có một kỹ nữ tên Mục Tố Vi mới tới Ngô Giang, liền nghe lời chỉ dẫn đi gặp Thẩm Đồng Hòa. Bởi vì Mục Tố Vi đẹp và có tài, Thẩm Đồng Hòa đã lưu nàng ở phủ, không thả ra, người nhà kỹ nữ cũng không dám đòi người. Một ngày Thẩm Đồng Hòa cùng bạn bè uống rượu, liền gọi Mục Tố Vi ngồi bên phục vụ. Trong đó có một vị danh sĩ trẻ tên Viên Vu Lệnh, nàng vừa gặp đã có tình cảm với danh sĩ, cả hai thì thầm to nhỏ được một lúc, Thẩm Đồng Hòa tức giận đuổi Viên Vu Lệnh ra ngoài. Viên thị có một môn khách họ Phùng, có lòng nghĩa hiệp lại gan dạ, biết tâm ý của Viên Vu Lệnh, có một lần thừa dịp Thẩm Đồng Hòa mang theo Mục Tố Vi đi du hồ, liền lén trèo lên thuyền của Thẩm gia, bắt Mục Tố Vi đưa đến chỗ Viên Vu Lệnh, khiến Viên Vu Lệnh rất vui mừng, mà Mục Tố Vi cũng coi như thoát khỏi giam cầm. Viên phụ sau khi biết chuyện thì nói rằng đại họa lâm đầu, vội vàng đuổi Mục Tố Vi về Thẩm phủ. Về tới thì đã trễ, Thẩm Đồng Hòa đã tố cáo lên quan phủ, Viên Vu Lệnh bị giam giữ 1 năm, ở trong ngục đem những gì mình trải qua viết thành Tây Lầu Ký, truyền kỳ. Trương Đại tiếp lời: "Tây Lầu Ký ta biết, theo như câu chuyện viết thì thư sinh sau khi được thả ra liền thi đỗ trạng nguyên, trừng trị kẻ ác, cùng Mục Tố Vi trở thành thân thích, nhưng sự thật là thế nào? Làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ là lời hát thôi." Phạm Văn Nhược lắc đầu cười khổ nói: "Sự thật là Viên gia suy tàn, Viên Vu Lệnh đi tha hương xuất gia làm sư, còn Mục Tố Vi thì chết, lúc chết còn chưa đầy 20 tuổi. Trương Nguyên thầm nghĩ, chỉ có kẻ yếu hay không được như ý mới có ý tà dâm, Thẩm Đồng Hòa xem như vẫn còn khí độ. Lại nghe Văn Chấn Mạnh nói: "Càng vô sỉ chính là cái danh cử nhân của Thẩm Đồng Hòa, đều là người khác thay mặt dự thi để đoạt lấy, chính là người tên Triệu Minh Dương bên cạnh y đó." Văn Chấn Mạnh xưa nay cẩn thận, tin vỉa hè y sẽ không loan truyền. Trương Nguyên cau mày nói: "Lại có loại chuyện này sao?" Phạm Văn Nhược nói: "Việc này ở Tô Châu không tính là bí mật, cái tên Triệu Minh Dương kia nhà rất nghèo, nhưng văn bát cổ làm rất tốt. 2 năm trước phòng xã Phất Thủy Sơn của ta từng mời y bình luận bát cổ, Thẩm Đồng Hòa hoàn toàn là kẻ bất tài, không thể viết nổi bát cổ. Từ một học trò nho nhỏ thành tú tài, lại thành cử nhân, tất cả đều do Triệu Minh Dương thay mặt đi thi, bây giờ lại đến kỳ thi ở Bắc Kinh." Trương Đại kinh ngạc nói: "Trường thi kiểm tra rất nghiêm, không lẽ đều không có tác dụng sao?" Phạm Văn Nhược nói: "Ngô Giang Thẩm thị tài lực hùng hậu, lại là quan lại thế gia, điều này có thể quyết định tất cả. 4 năm trước thi hương ở Ứng Thiên Kế, Thẩm Đồng Hòa và Triệu Minh Dương được phân cùng một số phòng, số lại liền nhau. Lại nói Triệu Minh Dương này làm bát cổ rất nhanh nhẹn, không chỉ làm bài cho bản thân mà còn làm luôn cho Thẩm Đồng Hòa, sau đó nộp bài cho cả hai, có điều chẳng biết vì sao lại không tham gia thi hội quý sửu, mà phải đợi tới 3 năm sau. Văn Chấn Mạnh nói: "Thẩm, Triệu gian lận, làm dối kỷ cương khoa thi, lúc ấy đã có người tố giác y, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết, muốn phá án cũng không dễ dàng, trong triều không ai đứng ra làm việc này. Sở dĩ khoa quý sử y không đi thi vì trốn tránh dư luận, khoa thi này họ vẫn tiếp tục ngồi gần nhau gian lận. Triệu Minh Dương và Thẩm Đồng Hòa vẫn được xếp gần nhau để gian lận." Phạm Văn Nhược kinh sợ hỏi: "Việc này y không biết?" Văn Chấn Mạnh ở kinh thành giao tế rộng, tin tức liên thông, gật đầu nói: "Đúng là Thẩm Đồng Hòa là kiếm tự phòng số 3, Triệu Dương Minh là kiếm tự phòng số 4. Phạm Văn Nhược, Trương Đại, Kỳ Bưu Giai đều trợn mắt há hốc mồm. Trương Nguyên thầm nghĩ, Lúc trước Đồng Kỳ Xương giảng giải cho Tông Dực Thiện bắt cổ văn cửu tự quyết, không phải là muốn cho Tông Dực Thiện thay mặt cho Đồng Tổ Thường đi thi đấy ư? Đồng Tổ Thường đậu tú tài cũng là nhờ Tông Dực Thiện ra mặt thi dùng đấy thôi, nếu không phải lúc sau lại xảy ra tình huống kia, Tông Dực Thiện chắc chắn đã mang về cho Đồng Tổ Thường chức danh cử nhân rồi. Về phần có dám thay mặt thi hội hay không thì không biết, nhưng Thẩm, Triệu gian lận số phòng thì sẽ dễ dàng chót lọt hơn là mướn người thi hộ. Phạm Văn Nhược nói, và lại xem kết quả ngày 27 yết bảng, nếu như Thẩm Đồng Hòa cũng trúng cử thì thật nhục nhã, khoa cử còn gì là công bằng, liêm chính nữa. Văn Chấn Mạnh nói, quan phòng, giám khảo chỉ nhìn vào quyển thi, nếu như Triệu Minh Dương thay mặt Thẩm Đồng Hòa, làm chế nghệ xuất sắc thì khả năng trúng cử khá cao đấy. Trương Liên Phương nghe việc này liền cau mày nói, Thẩm Đồng Hòa nhiều lần ra vào phủ của Đồng Huyền Tể, nếu thật là gian lận thi cử thì Đồng Thị nhất định là góp nhiều sức lực đây. Vừa nói như vậy, Trương Nguyên cũng cảm thấy sợ hãi, tấm màn đen tối của khoa trường đang từ từ vén ra. 24 tháng 2, Trương Nguyên trai giới 3 ngày, sáng sớm tắm rửa mang theo 5 phần lễ vật đi đến Đại Từ Diên Phúc Cung phụ cận, cầu nguyện Tam Đế Quân phù hộ Đạm Nhiên sinh nở bình an. Khi sức người không dùng được thì chỉ còn cách cầu xin quỷ thần. Hắn cầu nguyện xong, đi ra liền thấy Thanh Mặc Sơn Nhân đang ngồi ở ngay cửa bày quầy bói, Đồng Nãi Cha yên lặng ngồi cạnh y. Nhìn Trương Nguyên đến, Thanh Mặc Sơn Nhân khẩn trương đứng dậy chào, Đồng Nãi Cha cũng hành lễ với Trương Nguyên. Nàng ấy ngày càng xinh đẹp, xem ra Thanh Mặc Sơn Nhân rất trân trọng nàng. Trương Nguyên cười hỏi, Thanh Mặc Sơn Nhân gần đây có khỏe không? Thanh Mặc Sơn Nhân nói, không tồi, thanh danh của ngươi đang từ từ lan truyền rộng rãi. Trương Nguyên nhìn sang Đồng Nãi Trà xinh đẹp, thầm nghĩ rằng hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, nói, các ngươi hẳn mưu sinh không dễ, nếu có việc gì khó hoặc vô lại ức hiếp thì cứ việc tìm tới ta. Thanh Mặc Sơn Nhân cười nói, người có quyền thế trong thiên hạ đều giống nhau, chuyên bắt nạt kẻ yếu, Sơn Nhân liền tự xưng là thân thích của Thương Ngự Sử, liền không ai dám khi dễ ta. Nói xong thì quay sang quán rượu và quán bán trái cây nằm hai bên của quầy bói lớn tiếng, chư vị thấy không, vị này trình là em rể của Thương Ngự Sử, là Trương Giải Nguyên của Thi Hương Chiết Giang, Trạng Nguyên khoa này không phải hắn thì còn ai? Trương Nguyên vội mói, Sơn Nhân chớ nói lung tung, Trạng Nguyên là do Hoàng đế định đoạt. Thanh Mặc Sơn Nhân nói, Trạng Nguyên là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, là thiên định, Hoàng đế là thiên tử, thay mặt trời khâm điểm Trạng Nguyên. Trương Công Tử Nhân từ đại tài, chính là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm. Sơn Nhân miệng nói thẳng, Trương Công Tử năm nay nhất định trúng Trạng Nguyên, nếu không Trương Công Tử cứ đến đập quầy bói của Sơn Nhân. Trương Nguyên lắc đầu cười, thầm nghĩ, ta ăn no dỗi việc mới đập quầy bói của ngươi, rồi hắn chắp tay trở về Tứ Hợp Viện. Trạng vạng ngày 26 tháng 2, trước cửa trường thi của Phủ Thuận Thiên tấp nập người qua lại. Tuy rằng chính bảng được dán trước đại môn lễ bộ, nhưng bảng danh sách là từ trường thi điền vào rồi mới đưa sang lễ bộ. Nếu chờ ở trường thi thì có khả năng sớm biết kết quả, sẽ có quan sai sau khi chính bảng điền xong liền công bố kết quả ra ngoài, trước khi đưa sang lễ bộ. Nghe nói có nhiều kẻ xấu, vô lại lợi dụng nửa đường cướp đoạt tin mừng rồi chạy đến báo tin để đòi tiền thưởng. Dựa theo lệ thường thì chính bảng sẽ viết xong lúc giờ Sửu canh 3 ngày 27, nhưng các thí sinh sốt ruột không chịu nổi, hoàng hôn liền tụ tập tới trường thi chờ trắng đêm. Nhưng mà khoa thi hội Bính Thìn viết bảng đặc biệt chậm, cũng đã qua giờ Sửu, Long Môn trường thi vẫn đóng chặt. Có thí sinh nôn nóng quá liền ném ngói gạch lên cửa chính trường thi, đánh trống reo hò chửi bậy, quả thực muốn phá cửa mà vào. Lúc này nội đường Chí Công không khí khẩn trương dị thường, nến đỏ xếp thẳng hàng, sáng như ban ngày. Hai vị quan chủ khảo ngồi giữa là nội các đại học sĩ Ngô Đạo Nam, Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Sở Tiên, còn lại là giám lâm quan, quan điều hành, quan thu bài, quan niêm phong, quan sao chép, quan đối độc, còn có quan phòng của 20 phòng ngũ kinh và 82 vị quan chấm bài thi cùng nhau tụ tập lại đây. Ánh nến mờ mờ tỏ tỏ chiếu rọi khắp phòng, phản ánh đủ các loại biểu cảm, kinh sợ, ngạc nhiên, cười lạnh, có lo lắng, ưu sầu, sợ hãi, hoang mang, có người tỏ vẻ việc không liên quan tới mình, có người thì vui sướng khi người khác gặp họa. Thường thì có một khoảng im lặng sau một hồi tranh chấp kịch liệt, lúc này cổng trường thi dù cách Chí Công đường nửa dặm, tiếng ồn ào vẫn từng hồi truyền đến, lọt vào tai từng vị giám khảo ngồi đây, dù cửa viện nặng nề cũng không ngăn được làn sóng âm thanh này. Thân là các phụ, Ngô Đạo Nam lần đầu tiên chủ trì khoa thi liền gặp ngay vấn đề nan giải này, thần sắc ông cực kỳ ngưng trọng. Hôm nay sau giờ ngọ, Ngô Đạo Nam và phó chủ khảo Lưu Sở Tiên thảo luận về 344 quyển chu cuốn để định thứ hạng. Trong 344 chu cuốn này có 205 chu cuốn của phía Nam, 139 chu cuốn ở phía Bắc. Trước mắt đã xác định xong, giờ chỉ còn định ra ngũ kinh khôi người đứng đầu ngũ kinh, 4 phần thi, dịch, lễ, thư này sau khi trải qua thảo luận đã xác định được thứ hạng, giờ chỉ còn phần xuân thu làm cho hai vị chủ khảo thấy khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ đầu đề của chu cuốn Phạm Húy Kỵ kia, Bài thi này nếu không Phạm Húy thì Bát Cổ Đế Xuân Thu có thể đứng đầu, chỉ có điều bây giờ còn không có biện pháp kiểm nghiệm lại, không thể xác định được đầu đề Phạm Húy kia là do chính thí sinh vội vàng làm bài nên phạm sai lầm hay là do bị người hãm hại. Nếu thí sinh tự mình phạm lỗi thì chu cuốn này được giải khôi sẽ trở thành trò cười, còn nếu do người hãm hại thì nhất định sẽ nổi lên một trận phong ba. Lưu Sở Tiên nói, nếu cho cuốn Xuân Thu này giải kinh khôi thì không ổn, ảnh hưởng quá lớn, nếu thí sinh kia đích thực bị hãm hại, có thể cho hắn đứng thứ 6, vì đứng thứ 6 cũng không thiệt cho hắn. Thi hội thứ tự cũng không quan trọng, chỉ cần ở trong những người đậu là tốt rồi, thứ hạng quan trọng thật sự là thi đình, còn nếu thí sinh tự mình phạm lỗi, vậy đánh rớt. Nếu đánh rớt một tên đứng thứ 6 so với người đứng nhất thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Ngô Đạo Nam nói. Lưu Thượng Thư nói thật có lý. Vì thế liền làm theo Lưu Sở Tiên đề nghị. Đem bài thi Xuân Thu mà hai phòng Xuân Thu, dâng lên định thành kinh khôi, giải khôi ngũ kinh đã được quyết định, rồi bắt đầu xếp hạng các bài thi khác cho đến trạng vạng tối mới xong, lập tức đưa bảng ra ngoại liêm. Lúc này do giám lâm quan, quan điều hành và quan thu bài cùng dựa theo số hiệu chu cuốn so sánh số tương ứng với mực cuốn. Lúc này khóa ngăn giữa nội liêm và ngoại liêm được mở ra, hai bên tập hợp lại ở trí công đường. Theo lệ các giám khảo ăn ít điểm tâm bánh bột, từ tự há cảo, món truyền thống của Quảng Đông, cho đỡ đói. Loại bánh bột này là lấy gạo tẻ giã thành bột, ngâm vào mỡ heo tạo thành lớp ngoài, lấy rau, măng tươi, viên thịt, mỡ ngỗng làm nhân bánh, chính là điểm tâm lừng danh kinh sư, nên có thể hợp đại đa số khẩu vị. Ngô Đạo Nam nhìn bánh bột cũng không muốn ăn, lại mời Lưu Sở Tiên đi theo. Hai vị chủ khảo so sánh số để tìm ra mực cuốn của người đứng thứ 6 này xem thử. Hai người thở phào nhẹ nhõm, liền kêu Trương Hạc Minh và Tử Quang Khải đến, bảo hai người họ xem phần mực cuốn này. Trương Hạc Minh nhìn đầu đề mực cuốn, chữ mục quả nhiên đã Phạm Húy, bằng chứng xác đáng, liên tục thở dài nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tử Quang Khải đeo mắt kính lão do Trương Nguyên làm cẩn thận đối chiếu, chữ mục, đầu đề Phạm Kiên Kỵ có thể thấy ngay. Tử Quang Khải lại lật tiếp đề thứ 2. Đề thứ ba, rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề lớn. Y đứng thẳng lên, bỏ kính xuống, quay sang hai vị chủ khảo và Trương Hạc Minh nói. Ngô Các Lão, Lưu Thượng Thư, Trương Đại Nhân, bút tích và màu mực của đầu đề này so với 6 đề sau có sai lệch rất nhỏ. Hạ quan cho rằng mực cuốn này bị người ta sửa đổi rồi. Lời này vừa nói ra thật hết sức kinh động. Các giám khảo đang ngồi ở công đường cũng đã nghe được, họ không ăn bánh bột nữa, đều tụ lại xem rốt cuộc là thế nào. Ngô Đạo Nam vẻ mặt không hài lòng. Ông không nghĩ ngay trong thi hội do mình chủ trì thật đã xuất hiện sai lầm lớn. Ông rất hy vọng mực cuốn sẽ không bị vạch trần ra sai lầm, có thể theo lẽ thường tiến hành xướng tên, chỉ là có một tiến sĩ không đậu mà thôi. Nào ngờ Từ Quang Khải lại cho rằng mực cuốn có vấn đề lớn, lại nói mực cuốn bị đánh cháo, chuyện này so với chuyện có người tự mình sửa đổi khi sao chép còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngô Đạo Nam cho mày, nói, Từ Tán Thiện, việc này không phải việc nhỏ, ngươi phải cẩn trọng lời nói. Từ Quang Khải nói, mời Ngô Các Lão cẩn thận đối chiếu một chút, bút tích của đầu đề mực cuốn khác với 6 đề kia. Tuy rằng nhìn qua bút tích đầu đề mực cuốn với bút tích của phần đầu các đề khác có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Đầu đề dùng thư pháp tiểu khải uyển chuyển, trong lúc vô ý còn biểu lộ nét bút nhị vương, bộc lộ trình độ thư pháp cao thâm. Ngoại trừ đầu đề, các đề khác bao gồm chiếu luận của lần thi thứ 2, vấn đáp của lần thứ 3 thì lại là nét tiểu khải thống nhất, không có kiểu chữ khác ngẫu nhiên chen vào. Luận thư pháp thì kỳ thật rất bình thường, không coi là tốt, không bằng thư pháp đầu đề. Hơn nữa, có thể nhìn ra, đầu đề này là có người cố ý bắt chước kiểu chữ tiểu khải của vị thí sinh này, cố ý che giấu sở trường của mình. Lại từ màu mực nhận xét, tuy rằng đều dùng mực lỏng, nhưng chỉ cần không phải là cùng nghiên mực thì có thể nhìn ra màu mực khác biệt, thời gian mài mực dài hay ngắn, thong thả hay vội vã, đều làm ảnh hưởng tới màu mực. Từ Quang Khải chậm rãi nói, mấy người Ngô Đạo Nam, Lưu Sở Tiên, Trương Hạc Minh cả ngày tiếp xúc với văn chương đã mấy chục năm, nhìn kỹ lại hiển nhiên biết Từ Quang Khải nói có đạo lý. Nhưng sự khác biệt rất nhỏ, khó có thể trở thành chứng cứ được, phần đầu và các phần khác có thể không cùng một nghiên mực, về phần bút tích sai biệt này cũng rất khó nói. Trừ phi khác biệt rõ ràng, nếu không cùng là một người viết nếu có chút sai biệt cũng là điều bình thường, quan phòng Ngụy Quảng Vi của hai phòng Xuân Thu liền chỉ ra điểm này. Từ Quang Khải nói, ngoại trừ chính cuốn, còn có bản nháp. Hạ quan đề nghị nên lấy bản nháp của thí sinh này để nghiệm thử. Chính cuốn của thí sinh và bản nháp đều phải nộp lên. Chính cuốn thì do quan thu bài chuyển đến quan niêm phong, còn bản nháp thì vẫn do quan thu bài bảo tồn. Bản nháp không viết đầu đề. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quan niêm phong là lễ bộ chính ngũ phẩm lang trung Chu Ứng Thu, người phủ tùng Giang Kim Sơn vệ. Chu Ứng Thu lộ vẻ giận dữ. Từ đại nhân lời này có ý gì? là có lòng nghi ngờ Chu Mỗ khi Niêm Phong làm chuyện gian dối sao? Từ Quang Khải chắp tay nói, Chu đại nhân, hạ quan tuyệt không có ý này, chỉ có điều vì công bằng chính trực nên mọi chuyện đều phải xem xét qua. Cuốn bài thi này có nhiều điểm đáng ngờ, vậy theo lý nên tìm bản nháp đối chiếu lại một chút, nếu như bản nháp và mực cuốn tương xứng, Ngô Các lão bọn họ cũng an tâm hủy đi sướng tên của thí sinh này. Bằng không nếu thật sự có chuyện không may xảy ra, bài thi bị đánh rớt phải trả về thí sinh kia, đến lúc thí sinh đó nhìn ra đầu đề căn bản không phải do hắn làm, chỉ sợ trường thi sẽ náo loạn. Chu Ứng Thu cười lạnh nói, khoa thi nào mà không có thí sinh rất nổi điên gây rối, cũng chưa từng gặp thí sinh vì không đứng nhất mà gây rối để truy ra trách nhiệm giám khảo. Từ đại nhân chỉ sợ là đang mưu tính chuyện khác. Triều đình vì thân phận, thể diện của giám khảo, trong quá trình chấm bài thi có xảy ra một ít sai sót cũng sẽ không truy cứu. Giống như có thí sinh được trả về bài thi rớt, phát hiện giám khảo chỉ đọc 4 hàng đầu chế nghệ của y, giám khảo cũng không chịu thừa nhận, thí sinh ngoại trừ cào nhàu ra thì cũng không có năng lực truy cứu. Từ Quang Khải nói, giám khảo phụ mệnh hoàng đế vì nước tìm ra nhân tài, phải cẩn thận, nghiêm túc mới xứng đáng với chức danh của mình. Bài thi này ngoài trừ phần đầu đề vi phạm, còn lại bất kể tứ thư, bát cổ, Xuân Thu vẫn là đứng nhất trong 421 bài thi. Vô Xuất Kỳ Hữu Giả, Ngô Các lão, Lưu viện trưởng cũng là vì tiếc tài mà suy tính nên mới lưu lại bài thi này, đợi khi kiểm tra nếu không có sai lầm thì mới quyết định đánh rớt hay không, có gì mà không thể chứ. Chu đại nhân vì sao lại sợ người khác cho rằng mình có tâm tư khác, chẳng lẽ làm việc lại không thể có tấm lòng công bằng chính trực hay sao? Chu Ứng Thu cười lạnh nói, mỗi người đều cho mình là công chính. Vậy ai không công chính đây? Từ Tán Thiện quan tâm bài thi này như vậy, hay là đã biết thí sinh này là ai? Người vừa nói chuyện chính là Ngụy Quảng Vi. Ngụy Quảng Vi và Từ Quang Khải là tiến sĩ cùng khoa, trong khoa thi quý sử hai người cùng là quan chấm bài thi trong phòng Xuân Thu. Bởi vì Từ Quang Khải chọn ra 3 bài thi trong những bài mà Ngụy Quảng Vi đánh rớt rồi dâng lên, cuối cùng 3 người đó đều đậu tiến sĩ, vì vậy Ngụy Quảng Vi cảm thấy mất mặt. Từ đó về sau ôm hận, cũng chính Ngụy Quảng Vi là người bịa đặt nói Từ Quang Khải ở Thiên Tân Vệ chiếm đoạt ruộng đất. Từ Quang Khải tu dưỡng rất tốt, không chút tức giận, chỉ vào mực cuốn đầy đủ Niêm Phong nói. Mực cuốn này hạ quan cũng mới nhìn đến, hơn nữa Niêm Phong còn chưa bị hủy. Hạ quan làm sao có thể biết danh tính của thí sinh này, hay là Ngụy đại nhân biết? Ngụy Quảng Vi mở to trong mắt tí hí, lạnh nhạt hỏi. Từ đại nhân lời này là có ý gì? Từ Quang Khải thản nhiên nói. Ngụy đại nhân hỏi ta có quen thí sinh này không, ta nói là không quen. Sau đó... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi lại Ngụy đại nhân một câu, có gì không thể? Ngô Đạo Nam cao mày nói, trên chí công đường, không được tranh chấp. Quan Niêm Phong Chu Ứng Thu dĩ nhiên biết phần bài thi này là của ai, lúc này nghe Ngụy Quảng Vi và Từ Quang Khải tranh chấp, bụng thấy chột dạ. Y quay sang Ngô Đạo Nam, Lưu Sở Tiên chắp tay nói, Ngô Các lão, Lưu Thượng Thư, chư vị giám khảo tại nơi này không ngại làm chứng, hiện tại sẽ đem phần mực cuốn này hủy đi Niêm Phong. Xem vị thí sinh phạm quy này là ai, mà khiến cho quan chấm bài thi tranh chấp như vậy. Chu Ứng Thu, là muốn rời lực chú ý của mọi người từ bài thi đến thí sinh làm bài thi này. Y biết Từ Quang Khải và Trương Nguyên là chung một lão sư, chỉ cần lôi điểm này ra, Từ Quang Khải sẽ khó mở miệng chối cãi. Từ Quang Khải mặc dù không dám khẳng định bài thi này là của Trương Nguyên, nhưng sao có thể chui đầu vào bẫy được, liền nói. Bây giờ là luận bài thi, không phải luận thí sinh, chưa từng có chuyện chưa xác định được người trúng tuyển mà hủy đi Niêm Phong bài thi. Ngụy Quảng Vi cười lạnh nói, trên mực cuốn có đóng dấu hồng hiệu thảo bảng, từ chỗ ngoại liêm, chẳng lẽ không phải đã tuyển chọn rồi sao? Nếu không trúng tuyển thì sao mực cuốn hiện giờ còn ở trong này, vậy thì còn gì là quy củ nữa? Ngô Đạo Nam mở miệng nói, viết phần bài thi này vào thảo bảng là do ta quyết định, có gì ta sẽ gánh vác trách nhiệm. Hiện tại xin mời Chu Lang Trung, Từ Tán Thiện và quan thu bài Lý Lang Trung cùng nhau đi mang bản nháp, từ ngoại liêm tới, như vậy thế nào? Chu Ứng Thu khi nãy ho khan, đến chí công đường thì phun đàm, nói, Ngô Các lão, bản nháp có 8.000, đều chưa đánh số. Nếu muốn đem đối chiếu văn tự thì tra đến chừng nào, còn không kịp viết bảng nữa, ngoài trường thi có 8.000 sĩ tử đang nghỉnh cổ chờ kết quả đó. Muộn một canh giờ yết bảng cũng không sao. Ngô Đạo Nam quyết tâm đem việc này điều tra cho rõ, bèn phân phó. Phái thêm 2 quan văn, đối chiếu bài thứ 2 thị cố quân tử của lần thi đầu, chỉ cần đối chiếu với phần phá đề là được. Phá đề của bài này là, tiếp đó liền mở bài thi ra, ông đọc, ưu dĩ trung thân, sở hoài tại thiện ưu chi thánh hỷ, đọc rồi lặp lại một lần nữa, hỏi, 3 vị có nhớ kỹ không? Từ Quang Khải và Lý Lang Trung đều nói nhớ kỹ. Chu Ứng Thu thận trọng đi đến bên người Ngô Đạo Nam, nhìn kỹ bài thi kia, nhẹ giọng đọc lại 2 lần phần phá đề của thị cố quân tử. Sau đó Chu Ứng Thu mới cùng 2 người Từ, Lý đi ra ngoài, liền quay lại nói. Ngô các lão, Lưu Thượng Thư, trước tiên phải đem người sao chép bài thi này giam cầm mới được, bằng không y sợ tội sẽ chạy mất. Thái độ Chu Ứng Thu trái ngược lúc trước, giống như đứng về phe Tử Quang Khải, cho rằng người sao chép kia chính là thủ phạm làm rối loạn trường thi. Ngô Đạo Nam khoát tay nói. Chưa xác định được có đúng là có kẻ quấy rối kỳ cương hay không, không thể bắt loạn người được, trước tiên đi xem xét bản nháp rồi về nói sau, ba vị đại nhân đi nhanh về nhanh. Ba người Chu Ứng Thu, Từ Quang Khải, Lý Tư Thành đi ra. Chí Công Đường an tĩnh trở lại, chúng quan ngơ ngác nhìn nhau. Nếu là khoa thi trước thì giờ này đã là lúc hủy Niêm Phong Mực Quyển, sướng tên sĩ tử, vui vẻ viết chính bảng rồi, vậy mà cảnh tượng trước khi yết bảng của khoa thi năm nay lại là thế này. Chúng quan ngồi im lặng không nói gì, đợi ba người Chu Ứng Thu lấy bản nháp tới kiểm nghiệm. Bỗng nghe mặt sau của Chí Công Đường vang lên một trận ồn ào náo động, lại nghe có người hô. Cháy rồi, cháy rồi. Chúng quan lớn kinh sợ, đều chạy ra xem. Tiếng ồn ào đến từ tụ khuê đường ở phía bắc trường thi, cách Chí Công Đường hơn nửa dặm, dù bị cháy cũng không ảnh hưởng tới Chí Công Đường. Nhìn thấy lửa cháy vẫn chưa uy hiếp tới mái hiên phía trên, chỉ thấy sáng rực một góc, trận cháy có vẻ không lớn lắm nên chúng quan cũng yên tâm. Có giám lâm quan tiến đến chỉ huy dập lửa, nguyên tưởng rằng lửa kia sẽ rất nhanh bị dập tắt, không ngờ cũng cháy gần nửa canh giờ mới bắt đầu lụi dần. Lưu Sở Tiên nhìn sang hướng tụ khuê đường, thấp giọng nói với Ngô Đạo Nam. Ngô các lão, chỗ cháy kia hình như là nơi bảo tồn mực cuốn và bản nháp. Ngô Đạo Nam lông mày dựng đứng, đay nghiến. Thủ đoạn thật là lợi hại, đây là nội thành kinh sư, dưới chân thiên tử lại có người dám làm chuyện sằng bậy. Liền lệnh, cho ngự sử tuần tra và quan sao chép lập tức dẫn người sao chép tên Trác Tiếu Sinh, tới hỏi chuyện. Lại đợi thêm hai khắc nữa, quan thu bài Lý Tư Thành và Tử Quang Khải, Chu Ứng Thu đã trở lại. Ba người đều tham gia cứu hỏa, lúc này bộ dạng có chút chật vật, người ám đầy bụi khói. Sắc mặt Lý Tự Thành cực kỳ khó coi, thỉnh tội với hai vị chủ khảo Ngô Đạo Nam và Lưu Sở Tiên. Hạ quan phòng hộ sơ suất, khiến nơi lưu trữ bị cháy, bản nháp hơn phân nửa bị hủy, mực cuốn cũng bị đốt trụi hơn trăm bài. Hạ quan ngày mai liền từ chức nhận lỗi. Tử Quang Khải thở dài. Còn dư lại một phần nhỏ quyển thi vì tát nước cứu hỏa đã dính lại thành một khối, không thể phân biệt được rồi. Ngô Đạo Nam không nói được một lời, trở lại Chí Công Đường đợi ngự sử tuần và quan sao chép báo cáo. Quan sao chép trở lại trước nói. Ngô các lão, người tên là Diệp Tiếu Sinh kia tìm khắp nơi không thấy, có thể đã thừa dịp cháy hỗn loạn mà chạy thoát. Ngô Đạo Nam vỗ án nói. Lập tức truy ra, nhất định phải bắt cho được Diệp Tiếu Sinh. Người sao chép đều là, do các vùng phụ cận kinh thành chiêu mộ từ các tú tài có danh tiếng, nên không thể trốn thoát được, nhưng hiện giờ nên viết bảng thế nào? Đã cuối giờ hợi, chính bảng vẫn chưa có một chữ nào. Trường thi cháy chỉ cần không ai thiệt mạng là không tính là chuyện lớn gì. Bao nhiêu thảo quyển bị cháy cũng không cần gấp, bởi vì không cần trả thảo quyển về cho thí sinh thi rớt. Vấn đề là có một bài thảo quyển cần phải kiểm tra đã bị cháy, tuy nói còn có một đảng lục sinh là manh mối, nhưng đảng lục sinh kia đã sợ tội bỏ trốn rồi, trước khi bắt được y thẩm vấn, nên chứng minh sự trong sạch của bài thi kia như thế nào. Hai vị chủ khảo quan nên xử trí như thế nào, đây rõ ràng là bị người hãm hại, nhưng khổ một nỗi bài thi không có chứng cớ. Còn nữa, trận cháy vừa rồi chẳng những thiêu hủy toàn bộ thảo quyển, mà còn thiêu hủy hơn 100 mặc quyển nữa. Ngày mai, sau khi yết bảng hơn 100 thí sinh thi rớt không được lĩnh bài làm sao, có thể đồng ý được, người thi rớt tâm tình vốn ác liệt, giờ càng có lý do chỉ trích khoa trường bất công. Có thể thấy, thi hội khoa Bính Thần, năm vạn lịch thứ 44 sẽ là khoa thi bị triều giã chỉ trích nhiều nhất. Không khí trên công đường cực kỳ áp lực, các giám khảo và ngoại liên quan đều giữ im lặng, chỉ đợi chủ khảo quan Ngô Đạo Nam quyết định. Ngô Đạo Nam tuổi gần 70, râu tóc bạc trắng, xương gò má cao, hai gò má nhăn nheo, trên da mặt đốm mồi rất rõ, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời hữu thần, vẻ mặt nghiêm khắc. Ông nhìn chúng quan chung quanh công đường một lúc lâu không nói lời nào. Phòng lưu giữ thảo quyển đột nhiên bốc cháy, điều này hiển nhiên có liên quan tới một vị thậm chí vài vị quan nào đó. Trên công đường, những người này biết được phải tra thảo quyển, mới tức thời nảy ra ý nghĩ sai người đi thiêu hủy chứng cớ. Đêm trước khi yết bảng là thời khắc lỏng lẻo nhất ở trường thi, đều là người trong trường thi. Lén lút lấy cây nến đi đốt đống thảo quyển vô tích sự kia không phải việc khó. Về phần vì sao không đốt sớm hơn, đó là vì kẻ gian dối hãm hại cũng không ngờ sự tình sẽ đến mức độ này, bởi vì thủ đề Phạm Húy nhất định là phải đánh trượt rồi. Đợi bài thi rớt được đưa ra, thí sinh kia sẽ la làng rằng thủ quyển bị đổi, nhưng sẽ chẳng có ai tin. Mà nếu tin thì đã sao, Hàn Lâm Viện chỉ phúc khảo bài thi chúng thôi, chưa bao giờ điều tra một bài thi rớt. Bởi vì tiền lệ này không thay đổi, nếu không thì một đám thí sinh thi rớt đều muốn phúc tra. Chẳng phải rất hỗn loạn sao? Nhưng điều khiến kẻ gian dối hãm hại tuyệt đối không ngờ đến chính là, một phần bài thi có thủ đề vi phạm cách thức có thể dựa vào sự xuất sắc của một hai vòng chế nghệ khiến Duyệt Quyền Quan nảy sinh ý tiếc tài, lập tức đề cử cho chủ khảo quan, lại có sự kiên trì của Từ Quang Khải, một người làm việc cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng đầu mâu đã hướng vào thảo quyển này. Ngô Đạo Nam đã nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả rồi, lần này kẻ hãm hại làm rối kỳ cương cố tình nhằm vào khảo sinh còn không biết tính danh kia, nhưng đối với chủ khảo quan như ông cũng ảnh hưởng rất lớn. Những tên này dùng thủ đoạn tinh vi như vậy, không sợ vi phạm luật pháp để đối phó với một thí sinh kia hiển nhiên không phải người bình thường, hẳn là có căn hệ với quan lớn trong triều. Con cháu của người trong Chiết Đảng, Tuyên Đảng, Tề Đảng, hoặc là Đông Lâm Đảng. Lần này nếu không có Từ Quang Khải kiên trì, nhìn như xứng danh, yết bảng sẽ diễn ra bình thường, nhưng mặc quyển của thí sinh kia bị người khác đổi, oán hận bất bình là điều tất nhiên, bản thân sẽ lợi dụng quan hệ lớn trong triều tạo dư luận, oan khí cuối cùng sẽ đổ lên đầu chủ khảo quan là ông. Dù thế lực đứng sau tên kia lớn nhỏ thế nào, đối với Ngô Đạo Nam ông đều không phải là chuyện tốt, ông sẽ chỉ vì chủ trì một khoa thi hội mà vô tình đắc tội một nhóm người. Ông vốn không hòa thuận với thủ phụ Phương Tòng Chiết, Tuyên Đảng lại xem ông như kẻ thù. Như vậy sau này cuộc sống trong nội các của ông sẽ càng khó khăn, đây là độc kế một mũi tên trúng hai đích. Bốp bốp hai tiếng nổ giòn vang, hai cây nến đỏ thẫm trong căn nhà lưỡng vu bung ra thành hai đóa hoa đăng, áp lực không khí hình có vẻ giảm xuống, Ngô Đại Nam mở miệng. Bắt đầu mở số, xứng danh, viết bảng. Chúng quan ngơ ngác nhìn nhau, phó chủ khảo Lưu Sở Tiên hỏi. Ngô các lão, vậy mấy bài thi kia xử trí như thế nào? Chỉ vào mặc quyển có thủ đề vi thức đặt trên bàn kia. Ngô Đạo Nam nói. Bài thi này thủ đề tuy rằng không thể dựa vào thảo quyển để nghiệm, nhưng rõ ràng là bị người cháo bài hãm hại, tên đẳng lục sinh đang chạy trốn kia nhất định phải bắt được quy án, thứ tự của mặc quyển này vẫn theo số đỏ ở thảo quyển không thay đổi. Thứ tự lúc trước đã điền bằng số đỏ không thay đổi, bài thi này chính là thứ 6. Giám lâm quan Lý Tung dị nghị nói. Ngô các lão, cái này không hợp quy chế. Chọn bài thi phạm miếu húy của tiên đế, thiên hạ sĩ tử làm sao có thể tâm phục được. Một vị giám lâm quan khác Chu Sư Đán cũng phụ họa theo dị nghị của Lý Tung. Chu Sư Đán, Lý Tung đều là đô sát viện giám sát ngự sử. Phòng quan phòng một Xuân Thu, Trương Hạc Minh nói. Phạm húy này rõ ràng cho thấy có người cố ý hãm hại, chân tướng vụ án cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Sao có thể biết rõ thí sinh bị oan khuất lại như không thấy được. Lý Tung nói. Giờ không có chứng cứ xác thực, nói bị oan khuất hay gì đó cũng chỉ là suy đoán, không tính. Chu Sư Đán nói. Bài thi phạm húy giấy trắng mực đen rành rành, chứng cớ vô cùng xác thực. Hai tên chính thất phẩm giám sát ngự sử rất kiên trì nguyên tắc, ở trước mặt các phụ thần của nội các không hề e sợ, ngôn quan của Đại Minh chính là sắc bén như vậy. Từ Quang Khải vẫn suy nghĩ sau khi thảo quyền bị hủy, chứng minh sự trong sạch của bài thi bằng cách nào, lúc này nói. Cách làm bài thi gian dối được gọi là mấy trò hoạt thiết đầu, ong hút mật, rắn thoát xác, hạ quan nghĩ mời thợ giấy thủ công có kinh nghiệm, chỉ thợ giấy mới có thể nhìn ra bí ẩn của bài thi này. Di Phong quan Chu Ứng Thu âm thầm sợ hãi, cười lạnh nói. Ai có thể cam đoan mấy tên thợ giấy đê tiện này không bị mua chuộc? Ngô Đạo Nam tin rằng bài thi này bị hãm hại, nói. Làm tổng tài khoa bính thần, lão phu có quyền quyết định chọn hay không? Chư vị không cần nói nhiều, mỗi người đều có cương vị riêng của mình, bắt đầu viết chính bảng. Chu Ứng Thu đương nhiên không cam lòng, nói. Ngô các lão đã nhất định chọn bài thi này, vậy sau này nếu như xảy ra sóng gió gì, hạ quan cũng không dám chịu trách nhiệm. Ngô Đại Nam rất nghi ngờ tên Di Phong quan này, nói. Trách nhiệm của ai thì người ấy gánh vác, nội liêm, ngoại liêm quan đều có trách nhiệm. Hiện tại không cần nói nhiều, thư lại bắt đầu giả soát Chu, Mặc Quyển. Nói xong liền có mấy tên thư lại tiến lên, đối chiếu số hiệu ở Chu Quyển và Mặc Quyển. Thẩm tra đối chiếu không có gì sai sót thì bắt đầu mở số, xướng danh, theo quy ước là bắt đầu mở từ số 6. Số 6 chính là bài thi chịu đủ khúc chiết và tranh luận lúc nãy. Chúng quan trên công đường hơn. Trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đôi tay của tên thư lại xé phong bì, nhìn dấu niêm phong bị xé đi, lộ ra gáy của Mặc Quyển, một tên thư lại khác bên cạnh tên thư lại sách hào, chỉ người mở số thứ tự niêm phong của bài thi, nhìn mặt trước của Mặc Quyển kia, lớn tiếng xướng danh nói. Trương Nguyên cử nhân khoa Ất Mão huyện Sơn Âm, phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, năm nay 19 tuổi, bản kinh Xuân Thu. Cả công đường đều yên lặng, xa xa ngoài cửa lớn trường thi tiếng ồn ào náo động mơ hồ truyền đến. Chúng quan trên công đường đại đa số đều nghe nói tới tên của Trương Nguyên, thiếu niên tài tử, danh gia bát cổ, danh môn Sơn Âm, đệ tử Trạng Nguyên, Hàn xã xã thủ, tuổi còn nhỏ nhưng rất biết gây chuyện thị phi, làm cho em họ của Diêu Tông Văn bị lưu đày xung quân, Đồng Huyền Tể bị làm cho gần như thân bại danh liệt, bài thi này lại là của Trương Nguyên. Ngụy Quảng Vi liếc xéo Từ Quang Khải, lặng lẽ nói, thì ra là thế, quả nhiên là đồng môn thì phải giúp đỡ rồi. Từ Quang Khải không đáp lời. Trong lòng bốn bề sóng dậy, Trương sư đệ quả thật là bị hãm hại. Là ai thù hận Trương sư đệ như vậy? Phó chủ khảo Lưu Sở Tiên nói. Đem mặc quyển đến cho ta xem. Thư lại đem mặc quyển này trình lên, Lưu Sở Tiên nhìn kỹ một chút chữ ở mặt trước bài thi, chữ viết phía trên này giống với chữ viết trong mặc quyển vòng 2 vòng 3, và cũng giống với bút tích ở vòng 1 từ câu thứ 2 đến câu thứ 7, chỉ là hơi bất đồng với bút tích ở thủ quyển Phạm Húy kia. Nhưng nếu nói là bị cắt bài thi, nhưng lại không nhìn ra dấu vết cắt, xem dưới ánh nến cũng không nhìn ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngô Đạo Nam ngồi ở bên cạnh cũng xem rất chăm chú, nói. Bài thi này rốt cuộc có bị cắt không? Ta nhìn mở mắt cũng không ra, nhưng nội thị trong cung có người tinh thông việc này. Sáng sớm ngày mai tấu mời nội quan giám phái hai nội thị đến giám định, chư vị có gì dị nghị không? Giám lâm quan Lý Tung gây sự nói. Nếu như nội thị giám định không được, cái tên Đằng Lục Sinh kia lại chưa bắt được ngay lập tức, Ngô các lão định giải thích với thánh thượng thế nào? Ngô Đạo Nam nói. Lão Phu nói rồi, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Bẩm báo với Hoàng thượng quá trình thi hội như thế nào là chuyện của Lão Phu, lúc này Lý Đại Nhân hình như không nên hỏi đến. Hơn nữa, trong trường thi xảy ra việc làm rối kỷ cương, giám lâm quan chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Mấy tên giám lâm quan Lý Tung, Chu Sư Đán im lặng, làm rối kỷ cương xảy ra ở ngoại liêm, chính là trách nhiệm của ngoại liêm quan. Di Phong quan Chu Ứng Thu toát mồ hôi lạnh rồi. Giờ chỉ mong cho cao thủ bồi tranh chữ đến từ Tùng Giang kia, tài nghệ tinh thông. Có thể làm kít mít không chút kẽ hở, thợ thủ công khác đều không phân biệt được. Bởi vì bài thi của Trương Nguyên này ảnh hưởng lớn, chúng quan đều chú ý vào đây, cho nên khi xướng danh thứ tự ngũ kinh khôi đều không vui sướng như khóa trước, ngay cả tên quan sai đoạt nến chúc mừng cũng không hăng say nữa. Sách hào, xướng danh, viết bảng. Mãi đến rạng sáng giờ dần ngày 27 mới chấm dứt. Lúc này, những thí sinh không bình tĩnh được nữa gần như muốn phá vỡ cửa trường thi. Chính bảng viết xong còn phải đóng ấn của lễ bộ lên. Lưu Sở Tiên chính là lễ bộ thượng thư, viên quan lúc nào cũng mang ấn, lúc này lập tứ đóng dấu đại ấn, do để điều quan. Giám lâm quan dẫn đầu 800 doanh binh hộ tống chính bảng tới bức tường trước đại sảnh của lễ bộ, dán thông báo công bố. Ngoài cửa lớn của trường thi, 8.000 thí sinh tính cả thân hữu nô bộc mấy vạn người đã đợi hơn nửa đêm. Trước nửa đêm bọn họ thấy cảnh tượng trong trường thi như bị cháy, nhưng cửa chính vẫn chưa mở, không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi bảng danh sách chậm trễ không thông báo như vậy. Đợi mãi cho tới giờ dần canh ba, mới nghe được long môn pháo vang, ba tầng đại môn lần lượt mở ra, hai đội doanh binh đi ra trước, cao giọng thét mọi người tránh ra. Mọi người lùi ra hai bên, nghe thấy cổ nhạc vang lên, hàng lính cầm trượng đi ra, vài tên quan viên cưỡi ngựa chở một hòm bọc lụa vàng ra đại môn. Trong hòm chính là danh sách chính bảng, thí sinh trên quảng trường đều hỏi, hội nguyên là ai? Dương Thúc Đồng huyện Vô Tích, phủ Thường Châu Nam Trực Lệ có đậu hay không? Trên bảng có đại danh của Vương Chính Tân hay không? La Kiệt, có hay không? Bàng Thượng Liêm, Bàng Thượng Liêm. Trương Tiết, có hay không Trương Tiết? Tiếng quát tháo che trời phủ đất, tiếng gầm dường như muốn ném mấy tên để điều quan ngồi trên lưng ngựa đi. Hơn nữa đám người chật trội không tản ra, đi ra không được, để điều quan và giám lâm quan nói vài câu, bèn ở trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống đám người dày đặc trên quảng trường lớn tiếng nói. Yên lặng, ta sẽ tuyên bố danh tính 5 người đứng đầu danh sách thi hội lần này cho chư vị. Quảng trường nhanh chóng yên lặng, nhưng tiếng hít thở của mấy vạn người cũng rất nặng nề. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên và tộc thúc Trương Liên Phương, tộc huynh Trương Đại, còn có Kỳ Bưu Giai, Hoàng Tôn Tố, Văn Chấn Mạnh, Hoàng Đình và Hàn Xã Đồng Nhân hơn 20 người đứng cách cửa chính của trường thi nửa dặm, dưới mấy tán cây. Nơi này không chật chội như trong kia, giờ hợi bọn họ mới tới, cũng đợi 3 canh giờ rồi, cách khá xa. Lúc trước trường thi cháy bọn họ ngược lại thấy rõ hơn, ánh lửa đỏ sậm kia và làn khói nhẹ bốc lên làm bọn họ hoảng sợ. Cũng may lửa không cháy lâu, không lâu sau đó đã được dập tắt, đợi đến giờ Sửu cũng không thấy cửa chính trường thi mở. Trương Đại nói, nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không thì sao phải đem bài thi đốt hết đi. Trương Liên Phương cười nói, bài thi bị đốt hết thì phải thi lại, tốt xấu phải tranh thủ một lần cơ hội. Đang nói chuyện, cuối cùng thì Long Môn cũng mở ra. Nhưng mấy quan viên lễ bộ này đưa bảng ra lại bị chen lấn không ra ngoài được. Một quan viên bắt đầu tuyên bố tên 5 người đứng đầu thi hội, Trương Nguyên cũng hồi hộp, im lặng lắng nghe, nghe được đề điều quan kia cao giọng nói. Xếp thứ 5 khoa thi hội Bính Thần là Tuyền Châu Hồng Thừa Trù. Hồng Thừa Trù đang ở cùng một chỗ với bọn Trương Nguyên, nghe vậy toàn thân run lên, tin vui này tới quá nhanh, quá đột ngột, khiến anh ta mừng như điên. Đám người Trương Nguyên, Trương Đại chúc Hồng Thừa Trù, Hồng Thừa Trù mừng đến nỗi nói không lưu loát nữa. Trương Liên Thơm nói, đừng nói chuyện, nghe tên người thứ tư là ai. Nghe được khảo quan kia tuyên bố, khoa thi hội Bính Thần xếp thứ tư là Gia Hưng Tiền Sĩ Thăng. Trương Đại thấp giọng nói với Trương Liên Phương, Tiền Sĩ Thăng là người đứng đầu kinh thi, thi Hương Chiết Giang năm ngoái, lần này thi hội không ngờ lại đứng đầu phòng kinh thi, số 5, lợi hại. Để điều quan lại tuyên bố, khoa thi hội Bính Thần người xếp thứ 3 Giang Hạ Hạ Phùng Thánh. Mọi người ở Hàn xã không quen Hạ Phùng Thánh này, tiếp tục lắng nghe. Khoa thi hội Bính Thần xếp thứ 2 Thiểm Tây Lai Phục. Trương Đại Kinh ngạc cười nói, Lai Phúc đứng thứ 2, đệ nhất hẳn là giới tử, ha ha. Trương Nguyên nói, là Lai Phục, không phải Lai Phúc. Lai Phúc bên cạnh, toét miệng rộng ra cười hô hô. Đệ nhất hội Nguyên là, để điều quan kia nhìn toàn trường thi, cả trường nín thở, lặng ngắt như tờ, để điều quan lớn tiếng nói. Hội Nguyên khoa Bính Thần Tô Châu Thẩm Đồng Hòa. Lòng Trương Nguyên trùng xuống, một cảm giác đau đớn sâu sắc bắt đầu đục khoét tâm can hắn. Hắn có thứ cảm giác này, nếu hắn không phải năm người đầu tiên, vậy rất có khả năng thi rớt, không phải chế nghệ của hắn làm không tốt, dù có tôi luyện 3 năm nữa, hắn cũng không thể phát huy tốt hơn lần này được. Hắn đã làm hết sức, nếu không thể đỗ, trừ phi là số trời, nếu không thì át hẳn bị người tính kế hại. Hơn nữa ngày hôm trước hội Nguyên lại là gặp Thẩm Đồng Hòa kia ở Mãn tỉnh thành Bắc, như vậy khả năng hắn bị hãm hại lại càng lớn. Trương Đại không nghĩ giống như Trương Nguyên, thứ tự thi hội không quan trọng lắm, không phải năm đứng đầu cũng không phải vội, mấu chốt vẫn là thi đình, thứ tự cuối cùng do thi đình quyết định, thụ quan cũng căn cứ vào thứ tự thi đình để định, thi hội chỉ cần có thể đỗ là tốt rồi. Điều khiến Trương Đại kinh ngạc chính là hội Nguyên lại là Thẩm Đồng Hòa, Văn Chấn Mạnh, Phạm Văn Nhược và cử nhân Tô Châu Phủ lại càng phẫn nộ, không kìm nổi giống lên. Thẩm Đồng Hòa làm rối kỳ cương. Sao chép? Mấy trăm thí sinh của Nam Trực Lệ, đa số đều nghe nói qua thanh danh đáng xấu hổ của Thẩm Đồng Hòa. Lúc này thấy hội Nguyên lại là Thẩm Đồng Hòa không học vấn không nghề nghiệp, hết sức kinh ngạc, bất bình, phẫn nộ, đều kêu lên. Các thí sinh khác trên quảng trường cũng ồn ào theo, quảng trường nhất thời hỗn loạn. Rất nhiều thí sinh đi lên muốn nhanh cướp hòm bọc lụa, mấy doanh binh bảo vệ không được, lui về phía sau. Giám lâm quan Chu Sư Đán cả người lẫn ngựa vô tình bị chen xuống mương bên đường, đợi khi được doanh binh cứu lên, toàn thân bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi. Để điều quan thấy tình thế không ổn, chỉ lệnh cho doanh binh, hào quân che hòm bọc lụa vàng lui về trường thi. Đây là điều hơn 200 năm nay Đại Minh mở khoa thủ sĩ chưa thấy bao giờ. Minh Kinh thủ sĩ đền thờ Đông Trường Thi Phủ Thuận Thiên. Bốn chữ to thể bia thờ ngụy này bị ngọn đèn dầu mờ mờ ảo ảo trên quảng trường chiếu rọi như đang lung lay sắp đổ. Một chiếc kiệu to dừng lại dưới đền thờ, trong kiệu chính là Thẩm Đồng Hòa vừa nghe tin gã đỗ hội Nguyên, ngồi ở bên cạnh gã chính là đường muội phu của gã Triệu Minh Dương. Thẩm Đồng Hòa hoàn toàn không có sự vui sướng khi đỗ hội Nguyên khoa năm nay, mà là sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy buông thõng ra ngoài một góc màn che của cửa xe, dò xét bên ngoài. Trên quảng trường một đám hỗn loạn. Mấy thí sinh tức giận kia đang la hét Thẩm Đồng Hòa làm rối kỳ cương, yêu cầu tra xét nghiêm khắc, khảo quan phụ trách đưa bảng bị bắt lui về trường thi. Thẩm Đồng Hòa xuống kiệu, nhìn chăm chăm Triệu Minh Dương ngồi lặng im trong mờ tối, thanh âm khô khốc nói. Bá ung, sao lại làm bài đến nỗi đậu hội Nguyên? Thi đậu hội Nguyên mà mặt mày còn nhăn nhó đấy như vậy, Thẩm Đồng Hòa nên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Triệu Minh Dương trong lòng cực kỳ chua xót, hội Nguyên này vốn nên là y, không chút sinh khí nói. Đây là chuyện của khảo quan. Sao đệ biết được, đệ còn không biết chính mình có trúng hay không đây? Thẩm Đồng Hòa cũng biết chuyện này không thể trách Triệu Minh Dương được, lúc ở trường thi làm bài gã còn phải bảo Triệu Minh Dương cho gã câu trả lời trước, than thở nói. Nếu thứ tự trúng cử không cao như vậy thì tốt rồi. Giờ ta đã thành kẻ bị mọi người chỉ trích, oán khí của những kẻ thi rớt kia đều hướng vào ta. Triệu Minh Dương nói. Mặc kệ người khác nói thế nào, tự chúng ta không được rối loạn, lễ vi chỉ thi hội trong khoa cử thời xưa, bởi vì do lễ bộ chủ sự. Nên xưa được gọi là lễ vi liên quan đến bộ mặt của triều đình, sao có thể vì thí sinh làm loạn mà sửa đổi thứ tự, chúng ta yên lặng theo dõi rồi là được rồi. Nếu chẳng may phải tra hỏi, chúng ta tuyệt đối phải chối là không làm rối kỳ cương. Thẩm Đồng Hòa liên tục gật đầu. Để điều quan phụng lệnh đưa chính bảng tới lễ bộ, gián bị những thí sinh tức giận đuổi về trường thi, chạy về Chí Công Đường báo với Ngô Đạo Nam. Ngô Đạo Nam lao tâm lao lực một ngày một đêm, lúc này đã sức cùng lực kiệt, nghe nói hội Nguyên Thẩm Đồng Hòa bị người lên án. Thật là sóng trước chưa qua, sóng sau đã ập tới, cảm thấy mệt mỏi, nói. Hội Nguyên là theo ý Lão Phu và Lưu Thượng Thư châm trước định ra, chế nghệ không thể chỉ trích. Giờ chính bảng đã viết xong, đại ấn của lễ bộ đều đã đóng rồi, chẳng lẽ bởi vì thí sinh làm loạn mà rút về, buồn cười. Lập tức lệnh để điều quan dẫn 1.500 doanh binh mở đường. Đưa bảng ra dán trước đại sảnh của lễ bộ ở Thiên Bộ Lang bên ngoài Hoàng Thành. Doanh binh được lệnh, không khách khí nữa ngăn các cử nhân này lại. Cầm côn bổng trong tay, liên tục ép tới. Thí sinh trên quảng trường làm sao chống lại được mấy doanh binh cường tráng này, tất cả đều nhường đường. Để điều quan, giám lâm quan cùng một đám thư lại chở hòm bọc lụa vàng đi ra, đi về Đại Minh Môn ở phía tây, 8.000 thí sinh cùng mấy vạn thân hữu tôi tớ trùng trùng điệp điệp theo phía sau, hùng hùng hổ hổ, tiếng oán than dậy đất. Từ trường thi qua phố Tây Trường An đến nha môn lễ bộ ở Thiên Bộ Lang, có khoảng 4-5 dặm đường, mấy vạn người giơ đèn lồng, lửa cháy xua đi bóng tối trước sáng sớm trên đường đi, tĩnh mịch và náo động, ánh sáng và bóng tối đan vào nhau tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Kim Ngô vệ gác Thừa Thiên Môn đã sớm chờ sẵn. Mỗi khoa yết bảng đều có cảnh tượng này, chỉ có điều khoa năm nay cực kỳ to lớn và bành trướng. Bọn Trương Nguyên đi theo sau cùng, Trương Đại thấy Trương Nguyên cho mày không nói gì, thầm nghĩ. Giới tử từ trước đi thi đều là đứng thứ nhất, lần này rơi xuống sau năm bậc, đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Hừ, giới tử vẫn chưa nếm mùi thất bại nơi trường thi, khoa thi hương trước ta đã thất bại quay về. Y thanh thản nói. Giới tử, không cần để ý đến thứ tự thi hội, Thẩm Đồng Hòa có thể đỗ đầu, mấy vị khảo quan kia quả thật ngu ngốc mà. Trương Nguyên nói thật. Đệ không phải lo lắng vì không phải là 5 người đỗ đầu mà vì lo thi rớt. Tuyệt đối không có khả năng đó. Bên cạnh Hoàng Tôn Tố và Văn Chấn Mạnh cùng kêu lên nói. Hàn xã xã viên khác cũng đều nói không có khả năng. Chế nghệ vòng 3 của Trương xã thủ bọn họ đều xem qua, có thể xem như bài bát cổ văn mẫu để học tập. Vũ Lăng thấy thiếu gia cùng mấy người đi sau cùng, nhưng anh ta rất nôn nóng muốn nhìn thấy yết bảng, bèn nói với Trương Nguyên. Thiếu gia, tiểu nhân đi trước xem yết bảng nhé. Trương Nguyên nói. Quá nhiều người. Ngươi chen không được đâu. Uông Đại Trùy lớn tiếng nói. Thiếu gia, tiểu nhân chen được. Hai tay vung lên một cái, cao lớn thô kệch. Trương Nguyên bật cười. Ngươi có chen lên được thì làm gì? Ngươi có biết chữ đâu? Uông Đại Trùy lập tức ỉu xìu. Rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Vũ Lăng nói. Đại Trùy, đợi đến chỗ người đông người vác ta chen lên, ta sẽ xem bảng. Được. Uông Đại Trùy lại hăng hái lên, chạy trước cùng Vũ Lăng. Đám người người hầu của Trương Liên Phương, Trương Đại, Văn Chấn Mạnh cũng đi cùng. Nhà môn của lễ bộ ở tận phía nam mặt Tây Thiên Bộ Lang, chính là ở đầu Tây Đại Minh Môn. Một bức tường trang trọng ngăn ngắn ở trước đại sảnh, có 200 tên ngũ quân doanh đao kiếm tầng lớp thủ sẵn ở đây. Lễ bộ hữu thị lang Hà Tông Ngạn, dẫn chúng quan nghênh đón bảng vàng khoa thi hội bính thần, thấy đề điều quan, giám lâm quan cùng đám người hộ tống hòm bọc lụa vàng đã đến, có chút hốt hoảng chật vật, vội hỏi vì sao. Đề điều quan lắc đầu nói. Khoa thi hội năm nay không yên ổn, Ngô Các Lão tức giận, ôi, tạm thời không nên nói những cái đó. Sau khi trời sáng mấy người Ngô Các Lão và Lưu Viện Trưởng sẽ đến nội các tấu sự, đến lúc đó chờ xem, sẽ xảy ra đại sự chấn động quan trường kinh thành. Hà Đại Nhân, dán thông báo trước. Mấy tên cử nhân như phát cuồng, chả giống người đọc sách thánh hiền chút nào, khẩn trương dán thông báo đi. Chính bảng được lấy ra từ trong hòm, dán lên bức tường từ trái sang phải, bảng danh sách dài hơn 2 trượng, cao hơn 6 thước. Chữ trên bảng danh sách là tự tay Ngô Các Lão viết, chữ đại khải thể nhan, từng chữ đều có kích cỡ như miệng chén, thể chữ đầy lực, sắc mực đen tuyền phát sáng, được ngọn đèn chiếu rọi rất bắt mắt. Có 10 tên thư lại của lễ bộ lớn giọng sướng bảng, từ cuối lên. Xếp thứ 344, Chiết Giang Kim Hoa Phủ Cù huyện cử tử Phương Ứng Tường. Liền có người kêu, Kim Hoa Phủ Phương Ứng Tường trúng rồi. Thanh âm truyền một mạch ra ngoài, ở phía xa hơn một dặm bọn Trương Nguyên cũng nghe được. Trương Đại cười nói. Không cần chen đến gần nữa, ở đây cũng nghe rõ. Nguyễn Đại Thành nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tiếng sướng bảng lại truyền tới. Tùng Giang Phủ Tôn Tế Khả trúng rồi, đứng thứ 2 từ dưới lên. Mọi người ở Hàn xã mừng rỡ, đều chúc mừng một người, người này chính là Tôn Tế Khả, là Hàn xã xã viên, tính cả Hồng Thừa Chủ đứng thứ 5, Hàn xã đã có 2 người có tên trên bảng vàng. Tiếp theo sau là hơn 10 tên trúng cử Trương Nguyên đều không quen. Đều là cử tử Bắc Quyển, đã đến người xếp thứ 325, cái tên được truyền tới là Thiệu Hưng Phủ Trương Liên Phương trúng cử. Trương Liên Phương tuy luôn luôn kể chuyện cười, dường như rất nhàn nhã phóng khoáng, nhưng nghe thấy một tiếng, miếng ngọc như ý đang chơi trong tay bỗng bộp, một tiếng rơi xuống đất, nhưng may không vỡ. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Trương Liên Phương ngửa mặt lên trời cười to, dẫm lên miếng ngọc như ý vỡ làm đôi, thanh âm thật là trong trẻo. Trương Liên Phương lớn tiếng nói. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Đời ta sao có thể là người bỏ đi. Mang theo 2 tôi tớ trở về, túng tử cuồng ca không phải nghĩ cũng biết. Về phần 2 cháu trai có chúng hay không, đó là chuyện của đám bọn chúng. Trương Liên Phương ông đời này kiếp này chấm dứt hành trình khoa cử khổ nhọc rồi. Sao có thể không thoải mái uống thả cửa túng tình thanh sắc một phen. Tên sướng bảng công bố càng ngày càng nhiều, cảm xúc của đám người trên quảng trường dần dần bắt đầu nôn nóng. Còn chưa báo tên của mình sao, chẳng lẽ ta có tài nhưng không gặp thời, cho nên cũng không có tâm trạng nào truyền lại sướng bảng cho người khác, ầm ầm, lộn xộn chen chúc lên phía trước. Muốn cướp bảng xem, nhưng mấy hàng thí sinh và tôi tớ chen chúc, ở phía trước lại dùng sức giành báo bảng trước, cho nên bọn Trương Nguyên đứng xa bên ngoài một dặm không nghe được thư lại sướng bảng, chỉ nghe được vài cái tên mơ hồ, ngắt quãng, lại nghe không rõ. Ngay sau khi mấy người để điều quan hộ tống hòm bọc lụa vàng tới lễ bộ, Từ Quang Khải cũng cưỡi ngựa ra cửa chính của trường thi. Ông phụng mệnh Ngô Các Lão tới Ngũ Thành binh mã ti, yêu cầu lập tức truy bắt tam đẳng sinh đồ Cao Tiếu Sinh huyện Uyển Bình. Chín cổng trong nội thành phải kiểm tra nghiêm khắc một gã đàn ông trong độ tuổi chừng 40, dáng người trung bình, mặt trắng, má lúm đồng tiền xuất thành. Lúc này đám người ngoài cửa lớn của trường thi đã tản đi, trống cả một khoảng đất rộng. Canh 4 ngày 27 tháng 2, trăng khuyết tàn treo ở phía chân trời. Trăng sao sáng nhạt, có thể mơ hồ phân biệt được đường. Đường kinh thành rộng mở, trong đêm tối cũng có thể thúc ngựa chạy chậm, tới phố Tây Trường An rồi. Từ Quang Khải không đi về phía Tây tới Ngũ Thành binh mã ti, mà là đi một mạch về hướng Bắc đến Lầu Đông Tứ Bài, tìm tứ hợp viện của Thương Chu Tộ. Vừa xuống ngựa còn chưa gõ cửa, thì kim trụ đại môn liền mở ra. Bên trong cánh cửa ngọn đèn đang cháy, một lão nhân vô cùng vui vẻ nói. Là báo tin vui đấy sao? Trương cô ra nhà ta đỗ rồi sao? Người nói chính là lão gác cửa của Thương Phủ, cũng là một đêm không ngủ để đợi quan sai tới cửa báo tin vui. Nghe được tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa, tưởng quan sai đến báo tin vui, vui vẻ mở cửa sẵn rồi, nhìn thấy Từ Quang Khải không khỏi sửng sốt. Lão gác cửa sống ở kinh thành đã lâu, cũng hiểu về màu sắc trang phục của quan viên, thấy người tới mặc quan phục, trước ngực bổ tử là hình cò trắng, đây là quan lục phẩm mà, vội vàng chắp tay trước ngực hỏi. Vị đại nhân này tới có việc gì? Từ Quang Khải nói. Mau mời lão ra nhà ngươi ra đây một chút, Từ mỗ có chuyện quan trọng muốn nói, nhanh đi nhanh đi. Lão gác cổng thấy thần sắc của Từ Quang Khải nghiêm trọng, giọng điệu cấp bách, nào dám chậm trễ, mời Từ Quang Khải ngồi ở cửa sảnh. Còn ông đi gõ cửa nhị đạo, cửa liền mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là Thương Chu Tộ. Thương Chu Tộ quan tâm thứ tự thi hội của em rể, trước nửa đêm cũng chỉ ngủ hơn một canh giờ, canh ba tỉnh dậy, chờ tin tức, lại thấy Từ Quang Khải tới. Anh ta biết Từ Quang Khải làm khảo quan thi hội trong trường thi rồi, hôm nay là hôm yết bảng, Từ Quang Khải tại sao đêm khuya lại tới đây, đã xảy ra chuyện gì? Từ Quang Khải đi ra sảnh, vái chào Thương Chu Tộ nói, Minh Kiêm huynh, giới tử không ở trong phủ chứ? Thương Chu Tộ kinh nghi bất định, đáp, đi xem yết bảng rồi, tử tiên huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Từ Quang Khải hỏi, việc này nói ra rất dài dòng, tạm thời không tiện nói tỉ mỉ. Minh Kiêm huynh có nhớ rõ giới tử phá đề như thế nào trong bài chế nghệ đầu của vòng thứ nhất không? Thương Chu Tộ nói, là đề duy nhân giả năng hảo nhân năng ác nhân, sao? Từ Quang Khải gật đầu nói, đúng vậy. Thương Chu Tộ nói, giới tử sau khi thi xong từng viết lại ra cho ta xem, thủ nghệ phá đề là thánh nhân định hảo ác chi chuẩn, nhi độc dư nhân nhân dã. Từ Quang Khải nghe vậy, lòng đang căng thẳng lập tức thoải mái, lộ ra ý cười, chắp tay nói, thế là được rồi, tốt lắm, giới tử quả nhiên là bị người khác cắt bài thi rồi. Ngô Các Lão có thể yên tâm chấp ngôn biện bạch vì giới tử. Tại hạ cáo từ, còn phải đến Ngũ Thành binh mã ti bắt giữ nghi phạm. Vội vàng ra ngoài, lên ngựa đi. Bóng đêm dày đặc, hàng xóm yên tĩnh, tiếng vó ngựa của Từ Quang Khải dần dần đi xa, biến mất. Thương Chu Tộ đứng ở trước cửa, chau mày. Từ Quang Khải này đột ngột đến, vội vàng đi, mang đến tin tức khiến anh ta kinh ngạc. Thủ quyền của giới tử bị người khác cắt rồi đổi. Từ Quang Khải hẳn là đang truy lùng điều tra việc này. Như vậy giới tử rốt cuộc có trúng hay không? Tiếng bước chân nhỏ, hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đi ra, cùng kêu lên nói. Con chào phụ thân. Thương Chu Tộ trở lại vào trong, nhìn hai đứa con gái. Sớm như vậy mà đã dậy rồi ư? Cảnh Huy nói. Bị tiếng đập cửa đánh thức ạ. Phụ thân, Trương Công Tử và Kỳ Hổ Tử tỷ phu đậu tiến sĩ sao? Thương Chu Tộ nghiêm mặt nói. Không được lắm chuyện, trở về ngủ tiếp đi. Hai tỷ muội thấy phụ thân sắc mặt nghiêm khắc, không dám nhiều lời. Khẩn trương về nội viện, đến bên vại hoa sen lớn, Cảnh Huy hạ giọng nói. Tỷ tỷ, phụ thân tâm tình không được tốt à? Cảnh Lan thở dài nói. Mấy người họ sợ là không đậu rồi. Cảnh Huy hỏi. Mấy người nào? Cảnh Lan nói. Người khác trúng cử hay không việc gì đến chúng ta? Cảnh Huy nói. Tỷ tỷ nói Trương Công Tử ca ca và Kỳ Hổ Tử tỷ phu không trúng sao? Thương Cảnh Lan không lên tiếng, mới vừa rồi thấy bộ dạng trầm mặc kia phụ thân, chỉ sợ là có tin không tốt. Cảnh Huy nói, Trương Công Tử ca ca rất muốn đỗ, mỗi ngày đều đọc sách viết văn đến đêm, nếu không thể trúng, thì đau lòng chết mất. Kỳ Hổ Tử tỷ phu mới 15 tuổi, không sợ. Vì sao 15 tuổi lại không sợ? Thương Cảnh Lan không chịu. Khoa sau có thể thi lại, Kỳ Hổ Tử tỷ phu khoa sau thi đỗ năm 18 tuổi, vừa lúc thành hôn với tỷ tỷ. Đôi mắt tiểu Cảnh Huy sáng trong veo, hồn nhiên. Thương Cảnh Lan mặt đỏ lên, đang định cãi lại, Cảnh Huy đột nhiên suỵt một tiếng, hạ giọng nói. Phụ thân vào rồi. Hai người khẩn trương trở về phòng của mình lên giường ngủ. Cảnh Huy lúc đầu lăn qua lộn lại ngủ không được, gần lúc hừng đông mới mơ mơ màng màng, lại bị tiếng pháo ngoài cửa lớn đánh thức, vội vàng ngồi dậy kêu. Phương Hoa, Phương Hoa. Tỷ nữ Phương Hoa từ bên ngoài chạy vào, nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt nói. Trương cô ra đỗ rồi, đứng thứ sáu. Đứng thứ sáu à? Cảnh Huy vốn hy vọng Trương Nguyên đỗ đầu cơ, lúc trước bị phụ thân dọa, nghĩ Trương Nguyên thi rớt rồi, giờ biết được xếp thứ sáu, tất nhiên là mừng rỡ, lại hỏi. Kỳ hồ tử tỷ phu thì sao? Giọng Phương Hoa trùng xuống. Không trúng, Cảnh Lan tiểu thư rất không vui. Cảnh Huy ồ một tiếng, nói. Để ta đi an ủi tỷ tỷ. Cảnh Huy rửa mặt chải đầu đi ra, thấy phụ thân và Trương công tử ca ca đang nói chuyện ở sảnh, tiếng hai người nói chuyện rất nhỏ, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, Cảnh Huy thấy rất kỳ lạ, không phải xếp thứ sáu ư, vì sao bộ dạng vẫn không vui như vậy. Ngô Đạo Nam nhận được hồi đáp của Từ Quang Khải, trong lòng chắc chắn. Sáng sớm, ông cùng với phó chủ khảo Lưu Sở Tiên mang theo mặc quyển, chu quyển của Trương Nguyên, rời khỏi trường thi, đi tới Tử Cấm Thành trực phòng nội các, làm rối kỳ cương khoa cử sự tình trọng đại. Nhất định phải cùng thủ phụ nội các Phương Tòng chết thảo luận. Lúc Cỗ Kiệu tới ngoài Đại Minh Môn, thấy chiếu bích trước lễ bộ đại sảnh vẫn còn rất nhiều người đang xem bảng, còn có tiếng cãi vã, Ngô Đạo Nam sai tên thư lại đi theo Kiệu qua xem có chuyện gì xảy ra. Thư lại đi rồi quay lại, bẩm. Trên bảng vàng tên của đệ nhất hội nguyên bị người ta dùng bùn lầy đắp lên rồi, quân sĩ trông coi bảng bảng vàng bắt được cái người làm bẩn kia, nhưng rất nhiều cử tử ngăn không cho bắt người, náo loạn cả lên. Ngô Đạo Nam và Lưu Sở Tiên liếc nhau, đồng loạt lắc lắc đầu, thật không ngờ khoa thi hội này lại có nhiều phiền toái như vậy. Cuối thiên bộ lang chính là Thừa Thiên Môn trang nghiêm nguy nga. Kim thủy hà ngoài Thừa Thiên Môn dưới ánh mặt trời gợn sóng nhỏ, trên mặt sông năm cây cầu đá cẩm thạch như năm con rồng nằm vắt ngang thiên kiểu. Nội các thứ phụ Ngô Đạo Nam và lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên, đi qua cây cầu đá cẩm thạch ngoài cùng bên phải, Kim Ngô vệ gác Thừa Thiên Môn đương nhiên nhận ra hai vị lão đại nhân Ngô Lưu này, nhưng vẫn phải theo quy tắc kiểm tra thẻ bài, sau đó mới cho qua. Qua Thừa Thiên Môn, Đoan Môn, phía trước là Ngọ Môn ở chính Nam Tử Cấm Thành, ở hai bên đường thông giữa Đoan Môn và Ngọ Môn chính là trực phòng của Lục Khoa cấp sự chung. Lục Khoa gồm có lại, hộ, lễ, binh, hình, công, mỗi khoa đều có hai tên cấp sự chung đang trực. Cấp sự chung phục tùng, khuyên can, bổ sung chỗ khuyết, xem xét việc của lục bộ bách quan, phẩm giá tuy thấp nhưng quyền lực lại rất lớn. Dương Liên hôm nay đang trực ở hộ khoa, y đã biết được trên bảng danh sách thi hội Trương Nguyên xếp thứ 6. Dựa vào chế nghệ của Trương Nguyên, trúng cử là chuyện đoán trước được, không trúng mới là lạ. Năm trước thi Hương Chiết Giang Dương Liên làm phòng quan Xuân Thu, trong 9 cử nhân chỉ có mình Trương Nguyên lễ vi giành được liên tiếp, khoa cử loại bỏ tầng tầng, muốn trở nên nổi bật thật không dễ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn thấy Ngô Các Lão và Lưu Thượng Thư đi qua trước cửa trực phòng, Dương Liên thầm nghĩ, hai vị chủ khảo quan thi hội này vào nội các báo cáo công việc đây, làm giám khảo cũng thật là vất vả, nhất là hai vị Ngô, Lưu lão đại nhân tuổi đều đã gần 70, sắc mặt luôn xám hoét như bị bệnh nặng. Ngô Đạo Nam thực sự cảm giác mình muốn ngã bệnh, một ngày một đêm, chỉ mới vừa ngủ gật trên kiệu. Làm lụng vất vả thì thôi, điều khiến lòng lão lao lực quá độ chính là, vụ án làm rối kỳ cương hãm hại Trương Nguyên này. Càng không ngờ hội nguyên thẩm đồng hòa lại không được mọi người ủng hộ như vậy, làm cho quần chúng trỗi dậy, nói vậy lúc chấm bài thì nhất định vẫn có chỗ sơ hở. Truy cứu nguyên nhân là thủ quyền của Trương Nguyên bị cắt, làm nhiễu loạn phán đoán của lão. Lão vốn rất muốn chọn Trương Nguyên làm hội nguyên, sự tình đến nước này đã là loạn lên rồi, quan chủ khảo là lão đương lúc lâm triều áp lực rất lớn, trước mắt chỉ có mặc quyển bị cắt của Trương Nguyên trong tay, mặc dù liên lụy đến nhiều người nhưng cũng muốn xé tấm màn đen này. Sau nhiều lần nghiệm minh thân phận ở Ngọ Môn, Ngô Đạo Nam và Lưu Sở Tiên tiến vào Tử Cấm Thành. Vào Ngọ Môn bên phải là hội cực môn, trong hội cực môn là chế sắc phòng, nội các và cáo sắc phòng. Nội các theo lệ thường ngoại trừ thủ phụ ra, có 4 đến 5 phụ thần khác. Nhưng sau năm vạn lịch thứ 34, các thần trước kia phần thì chết, phần thì rút lui, thủ phụ Diệp Hướng Cao từng dâng sớ xin bổ sung hơn 100 các thần, nhưng vạn lịch hoàng đế vẫn không quan tâm. Năm kia Diệp Hướng Cao, của Đông Lâm Đảng vì bị Chiết Đảng công kích nên không thể không cáo quan. Nội các chỉ còn một người của Chiết Đảng, Ngô Đạo Nam tháng 8 năm ngoái mới nhập các. Đảng phái của hai vị các thần này khá mơ hồ, Phương Tòng Chiết là người Chiết Giang, nhưng trước khi nhập các luôn luôn tại dã nhàn cư, cũng không thân thiết lắm với Chiết Đảng, nhưng thủ lĩnh Tề Đảng Kỳ Thi Giáo cũng là môn sinh của y, hơn nữa cũng là các thần. Muốn sống yên ổn trong kinh thành, bản thân không có một mạng lưới vây cánh thì sao sống được, cho nên Phương Tòng Chiết cũng không khỏi không cuốn vào vòng xoáy của Chiết Đảng. Cũng giống như vậy. Ngô Đạo Nam thân là người Giang Tây vốn cũng không phải người của đảng phái nào, nhưng bởi vì quan hệ khá tốt với Diệp Hướng Cao, lại dạn nứt quan hệ với Thang Tân Doãn, Hàn Kính của Tuyên Đảng, bị Chiết, Tề, Tuyên Tam Đảng đẩy tới trận doanh của Đông Lâm càng tăng thêm bị công kích. Người ở trong triều, thân bất do kỳ mà, muốn đứng trung lập hầu như không có khả năng. Ở chính đường nội các, Phương Tòng chết qua tuổi 60 rồi nhưng dung mạo vẫn tuấn nhã như trước. Nội các thủ phụ nghe Ngô Đạo Nam, Lưu Sở Tiên bẩm báo lại vụ án làm rối kỳ cương thi hội trước, đôi lông mày sâu gióm nhăn lại, nói. Hội phủ huynh, huynh cố ý chọn một bài thi phạm miếu húy tiên đế, như vậy sẽ bị người ta chỉ trích đó. Hơn nữa thí sinh này hoàn toàn không phải là hạng người vô danh, lại càng dễ cho người ta mượn cớ. Ngô Đạo Nam nói, trước khi chọn bài, ta cũng không biết là bài của Trương Nguyên. Sau khi sách hào mới biết được bài thi nhị tràng, tam tràng tất cả ở đây. Trung Hàm huynh xem chế nghệ này là biết tài của sinh đồ này. Phương Tòng chết nhìn sách vấn tam tràng của Trương Nguyên, khen. Đúng thật là tài năng kinh thế chí dụng, thì đến tam tràng rồi, vẫn còn nghị luận tinh tế lưu loát tung hoành thế này, thật sự rất khó. Ngô Đạo Nam nói, ta cùng với Lưu Thượng Thư chính là vì thế mới không đành lòng đánh trượt. Phòng quan phòng một xuân thu Trương Hạc Minh, duyệt quyển quan từ Quang Khải sau khi đối chiếu bút tích ở Chu Quyển và Mặc Quyển, cho rằng thủ đề Phạm Húy có ẩn tình, đề xuất lấy thảo quyển tới nghiệm chứng, không ngờ tụ khuê đừng lập tức bị cháy, toàn bộ thảo quyển bị hủy, rõ ràng là muốn tiêu hủy chứng cớ. Có thể thấy được sự hung hăng ngang ngược của bọn gian nhân. Phương Tòng chết hỏi, có thể điều tra người phóng hỏa không? Ngô Đạo Nam nói, trong trường thi hào quân, chấp sự, tạp dịch, thư lại hơn vạn người, khó có thể truy tra. Hiện tại chỉ có xác thực được việc thí sinh Trương Nguyên bị người hãm hại trước, mới có thể lập án điều tra. Phương Tòng chết nói, vậy cũng phải đợi bắt được cái tên Đằng Lục Sinh kia thì chân tướng mới rõ ràng được. Ngô Đạo Nam chỉ vào thủ quyển của Trương Nguyên nói, cuốn này là bị cắt đấy, thủ pháp cao minh. Tuy rằng ta với Lưu Thượng Thư không nhìn ra sơ hở trong đó, nhưng hẳn là có cao thủ có thể phá giải. Tại hạ đề nghị nội quan giám phái hai nội thị tinh thông bồi tranh chữ đến kiểm nghiệm, để Lục Khoa cấp sự trung làm chứng kiến. Lưu Sở Tiên nói, mời để điều quan và giám lâm quan cùng đến chứng kiến. Ngô Đạo Nam bổ sung, mời Di Phong quan, Đằng Lục quan và Thụ Quyển quan cùng tới. Mặc Quyển bị cắt, trách nhiệm và nghi ngờ đổ lên đầu Di Phong quan và Đằng Lục quan là lớn nhất. Phương Tòng chết trầm ngâm nói, hội phủ huynh cố ý phải như vậy ư? Nếu chẳng may không phải là bị cắt, mặt mũi hội phủ huynh thật khó coi, chi bằng bắt được tên Đằng Lục Sinh kia rồi hãy định tiếp. Ngô Đạo Nam cười khổ nói, ta chọn chúng bài thi phạm húy, nếu không thể lập tức chứng nhận bài thi trong sạch, mặt mũi của ta càng khó coi hơn, tấu chương buộc tội của bọn ngôn quan sẽ nhiều như tuyết rơi. Phương Tòng chết thấy Ngô Đạo Nam kiên trì, đành phải gật đầu nói, nếu đã như vậy, thì mời nội quan giám trưởng Ấn Thái giám Tống Công Công phái hai người đến. Bên ngoài trực phòng, ở nội các có mấy tiểu nội thị phụ trách truyền lời bất cứ lúc nào đứng đợi. Ngô Đạo Nam vội vàng viết một tấm thiếp, sai tiểu nội thị mang đến giao cho nội quan giám trưởng Ấn Thái giám Tống Tấn. Nội quan giám gần Bắc An Môn, cách trực phòng của nội các hơn 3 dặm đường. Phương Tòng Chiết, Ngô Đạo Nam, Lưu Sở Tiên đợi nửa canh giờ, chỉ thấy một thái giám hơn 50 tuổi béo mập mang theo hai nội thị trẻ, hơn một chút đến, cười hì hì chắp tay nói. Phương các lão, Ngô các lão, à, Lưu Thượng Thư cũng ở đây, ba vị lão tiên sinh có thi họa gì quý báu cần người, của nội quan giám giám định thế. Ngô Đạo Nam nói rõ tình hình, tống thái giám mập mạp thu nét cười, kinh ngạc nói. Trong trường thi cảnh vệ nghiêm khắc còn có thể xảy ra những chuyện này. Quay đầu lại chỉ một tên nội thị hơn 40 tuổi, cao gầy nói. Vương thiếu giám, ngươi là tài năng giám định thư họa trong nội quan. Ngươi đến xem sao, việc này trách nhiệm không nhỏ, ngươi cần phải thận trọng. Vương thiếu giám này quay sang hai vị các lão và Lưu Thượng Thư thở dài nói. Ty chức vương thể càn, không biết là Mặc Quyển nào phải điều tra. Phương Tòng chết nói. Vương thiếu giám xem trước xem, có chắc chắn nhận định là bị cắt không? Nếu như không có thì đừng có đi Lục Khoa lăng công khai ra đấy, hội phủ huynh nghĩ thế nào? Ngô Đạo Nam gật đầu nói. Vậy thì mời Vương thiếu giám xem trước. Nói rồi chỉ Mặc Quyển của Trương Nguyên trên bàn. Vương Thể Càn và Trung Bản Hoa đứng trong số 10 nội quan tài tử, viết rất đẹp, tinh thông bồi thư họa, sổ ghi chép, thiêm thư của nội quan giám, đều do gã viết. Rất có tài cán, lập tức cung kính tiến lên, đứng bên cạnh Ngô Đạo Nam nhìn Mặc Quyển. Ngô Đạo Nam vẫn chưa nói rõ trang giấy bị cắt ở chỗ nào. Mặc Quyển tam tràng cùng đặt trên thu án. Mỗi tràng đều có 12 chính quyển. Vương Thể Càn vừa liếc mắt một cái liền nhìn chăm vào thủ quyển, nhìn chữ trong thủ quyển ban đầu bị niêm phong, lại nhìn chữ ở thủ đề chế nghệ, vẫn chưa vội nói, mà cẩn thận kiểm tra 36 chính quyển của ba tràng một lần, rồi trở lại thủ quyển. Hai tay ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê vê nắn phần dưới thủ quyển, hai mắt híp lại, như đang rất hưởng thụ. Triều phòng nội các trong ngọ môn rất im lặng, Phương Tòng Chiết, Ngô Đạo Nam, Lưu Sở Tiên ba người không rời mắt nhìn chằm chằm tay của nội thị Vương Thể Càn. Tống Thái giám tiến lên bĩu môi, thầm nghĩ, không dùng mắt nhìn, lại lấy tay sờ. Sờ cái gì chứ, say mê như vậy. Vương Thể Cản thu tay lại rồi mở to hai mắt, nói với nội thị còn lại cũng theo Tống Thái giám tới. Lý giám thừa, ngươi cũng tới sờ thử coi. Lý giám thừa này ít nói, sờ thủ quyển xong chỉ gật đầu với Vương Thể Cản một cái. Vương Thể Cản nói với Phương Tòng Chiết. Ba vị lão tiên sinh, thủ quyển này chắc chắn bị cắt, thủ pháp có chút cao minh, mắt nhìn chắc chắn không phân rõ, nhưng vuốt khẽ ngón tay vẫn có thể sờ thấy dấu vết rất nhỏ ở chỗ nối. Ngô Đạo Nam nghiêm mặt hỏi. Vậy Vương Thiếu Giám có thể tách chỗ cắt ra được không, làm cho người ta vừa thấy là hiểu được bài thi đó bị cắt? Có thể. Vương Thể Cản nói. Ti chức 10 phần chắc chắn. Ngô Đạo Nam gật đầu nói. Vậy thì mời Vương Thiếu Giám theo ta tới Lục Khoa Lang, để Lục Khoa cấp sự chung chứng kiến. Lưu Sở Tiên hỏi. Vương Thiếu Giám có còn cần dụng cụ gì không? Vương Thể Cản nói. Một chậu nước trong là đủ. Thái Giám Tống Tấn cùng tới Ngọ Môn xem. 12 cấp sự chung đang trực ở Lục Khoa đều được tập hợp lại xuống hành lang. Nghe Ngô các lão nói rõ tình hình, mọi người đều kinh ngạc. Dương Liên là phòng quan thi hương của Trương Nguyên, tất nhiên lại càng quan tâm. Chờ một hồi, Hữu Đô Ngự Sử Trương Vấn Đạt đảm nhiệm đề điều quan của khoa thi hội Bính Thần và hai vị giám lâm quan giám sát Ngự Sử Chu Sư Đán và Lý Tung, cùng với Di Phong quan Chu Ứng Thu, Đằng Lục quan Đinh Thiệu Thức, Thụ Quyển quan Lý Tư Thành đều đã tới Lục Khoa Lang, vẻ mặt của ai cũng mang vẻ trọng. Ngô Đạo Nam giới thiệu nói. Vị này chính là nội quan giám Vương Thiếu Giám, tinh thông bồi thư họa, sẽ đem tách phần mặc quyển bị cắt ra, để chứng nhận sự trong sạch của thí sinh Trương Nguyên, chư vị có gì dị nghị không? Không ai hé răng, lúc này nếu như nhảy ra ngăn cản kiểm nghiệm chẳng phải là biểu hiện rằng mình chột dạ sao, chỉ có kiên cường chống đỡ thôi. Ngô Đạo Nam thấy mọi người không ai dị nghị, liền nói với Vương Thể Cản. Vương Thiếu Giám, bắt đầu đi. Vương Thể Cản sai tiểu nội thị bưng một chậu nước trong đến, trước tiên hòa vào trong nước một loại thuốc bột không biết tên. Giải thích với các quan viên và Phương Thừa Chiết. Đây là phòng ngừa sau khi bài thi bị nước thấm ướt chữ viết sẽ bị nhòe. Vương Thể Cản mời Lý Giám Thừa làm trợ thủ, rất cẩn thận không cho chữ viết trên mặt quyển và trong các trang bị nhòe. Nếu không thì chữ viết nhòe như vậy làm sao trở thành chứng cớ được. Cao thủ bồi tranh có thể xử lý được loại cổ họa niên đại đã lâu, đụng một cái là rách thành như mới, còn có thể đem lột lớp bề mặt các bức thi họa của danh gia lên. Một bức họa bồi thành hai bức giống nhau như đúc, hơn nữa có thể nói đều là bút tích thực. Chỉ có điều thần khí có khác biệt. Đây là công việc hết sức cẩn thận, cho nên tách phần bài thi đã bị cắt ra cũng không phải là việc khó. Đầu nối của loại này sợ nhất là nước, ngâm không đến một khắc, lúc đó bột giấy bị phân giải. Sợi giấy nhè nhẹ dần tách ra từng sợi, hầu như không phải động tay. Cùng lúc đó bỏ một tờ giấy khác cùng chất giấy với bài thi vào, bị nước thấm ướt mềm ra, khi hai bên bị kéo đứt, chỗ đứt siêu siêu vẹo vẹo không thẳng. Vương Thể Cản giải thích. Trên giấy có hoa văn. Sau khi giấy bị cắt hoa văn cũng bị đứt, tìm tờ giấy khác nối vào, dù tay nghề giỏi như thế nào cũng không thể khiến hoa văn nối tiếp như lúc ban đầu, chắc chắn sẽ có ngấn, giống như người chịu ngoại thương sẽ lưu lại vết sẹo vậy. Ngô Đạo Nam hỏi, để nối như vậy một quyển cần khoảng bao nhiêu thời gian? Vương Thể Cản nói, dù là cao thủ cũng phải mất 4 canh giờ trở lên. Lưu Sở Tiên lắc đầu nói, xem ra cao thủ bồi kia đã trà trộn vào các tạp dịch trong trường thi. Ngô Đạo Nam nhìn Phương Tòng Chiết, Trung Hàm huynh. Hiện tại cha ra manh mối rồi, bài thi bị cắt không thể nghi ngờ. Tại hạ muốn viết tấu chương báo cáo sự tình cho Hoàng thượng, lập án nghiêm tra. Phương Tòng Chiết trong lòng thở dài, cùng với án này, không biết phải liên lụy tới bao nhiêu quan viên, mưa gió nổi lên rồi. Di Phong quan Chu Ứng Thu cố tự trấn tĩnh, thầm nghĩ. Cho dù phát hiện ra bài thi bị cắt thì sao chứ? Cao Tiếu Sinh và tên thợ thủ công bồi kia đều đã rời khỏi trường thi, không có nhân chứng, không thể truy đến chỗ ta. Chu Ứng Thu tuy bản thân thanh thản như vậy, nhưng vẫn sợ hết hồn. Sớm biết sự tình đến nước này, làm sao gã có thể mạo hiểm như vậy? Hoàng hôn ngày hôm đó, hộ khoa cấp sự Trung Dương Liên, sau khi ra hoàng thành trực tiếp tới tứ hợp viện của Thương Thị ở Đông Tứ Bài, lầu gặp Trương Nguyên. Tộc huynh của Trương Nguyên Trương Đại cũng ở đây. Trương Đại khoa này cũng trúng cử, thứ 227. Sơn Âm Trương Thị năm nay có 3 người trúng cử. Thúc cháu 3 người đều có tên trên bảng vàng. Mọi người ca tụng, Hàn xã xã viên trúng cử còn có Hoàng Tôn Tố, Nghê Nguyên Lộ, Nguyễn Đại Thành, Hạ Khải Sương, thêm Tôn Tế Khả nữa. Hàn xã 49 cử nhân dự thi trúng 7 người. Hồng Thừa Chủ hiện tại cũng là người của Hàn xã rồi, thì phải là 8 người. So sánh với việc trong 8.000 thí sinh lấy 344 người, tỷ lệ Hàn xã xã viên trúng cử là rất đáng kinh ngạc rồi. Điều khiến Trương Nguyên tiếc chính là Văn Chấn Mạnh và Tiêu Nhuận Sinh không đỗ, đệ tử của Từ Sư Huynh Tôn Nguyên Hóa cũng thi rớt rồi. Còn có Kỳ Hổ Tử lần này phát huy không tốt, chẳng lẽ bởi vì không được phân đến thì hào sao? Mùi thối như có thể truyền cảm hứng, Nghê Nguyên Lộ đã đỗ rồi. Dương Liên nghiêm mặt nói với Trương Đại, Trương Nguyên những gì hôm nay nhìn thấy nghe thấy ở Lục Khoa Lang. Thương Chu Tộ từ Đô Sát Viện đã về, biết Trương Nguyên đã được chứng nhận là trong sạch thì rất vui, nhưng đồng thời cũng cực kỳ oán giận hung thủ đứng sau màn hãm hại Trương Nguyên. Còn Dương Liên, so với Thương Chu Tộ còn oán giận hơn, điều Dương Liên thấy chối mắt nhất đó chính là tấm màn đen gian dối này, căm thù đến tận xương tủy loại đê tiện vô sỉ hại người này. Biết chuyện bài thi bị cắt đã có chứng cứ rõ ràng, Trương Nguyên cảm thấy thoải mái một chút, đồng thời lửa giận cũng hừng hực, hỏi. Không biết Ngô các lão làm thế nào để truy bắt kẻ vi phạm pháp lệnh? Thương Chu Tộ nói. Ngũ thành binh mã ti nghiêm khắc tra xét người ra ngoài thành ở Cửu Môn, nhất định có liên quan đến vụ án khoa trường lần này. Trương Đại nói. Chỉ cần tới chỗ Đồng Kỳ Xương, Diêu Tông Văn tra xét, hẳn là sẽ không sai. Thương Chu Tộ nói. Chuyện này không thể hành động theo cảm tính, còn phải có lý có chứng cứ mới được. Trương Nguyên nói. Phải chuyển giao bài thi, lại phải tìm người cắt. Nghe nói muốn nghiệm thảo quyển lại lập tức ra lệnh cho người phóng hỏa. Điều này cho thấy trong trường thi có một đám người liên hợp lại vi phạm pháp lệnh. Một người làm chuyện ác một mình đến rồi đi không tiện tra. Nhiều người như vậy hợp mưu luôn luôn có sơ hở và lỗ hổng trong mắt người khác. Trường thi đông người như vậy, khó tránh tai mắt. Chỉ cần tra hỏi, tra ra chuyện không khó. Dương Liên gật đầu nói. Nhất định phải tra xét nghiêm, việc này ảnh hưởng rất lớn tới Ngô các lão. Ngô các lão sẽ nhất định điều tra tới cùng. Trong nội các Ngô đạo nam thân Đông Lâm. Nếu như Ngô Đạo Nam bị bắt từ chức vì án khoa cử, người Đông Lâm trong triều nói không nên lời rồi, từ sau vụ án Lý Tam Tài năm vạn lịch thứ 41, người đảng Đông Lâm đã có xu thế yếu hơn ba đảng Chiết, Sở, Tề. Diệp Hướng Cao bị buộc thôi chí sĩ, Cao Phản Long mấy người thủ lĩnh Đông Lâm đến nay vẫn chưa được bổ nhiệm, cho nên nhất định phải mượn án khoa cử lần này để phản kích mãnh liệt. Điều làm cho Dương Liên vui thầm chính là, bởi vì quan hệ của Trương Nguyên, Chiết đảng đã xuất hiện chia rẽ, Thương Chu Tộ nhất định phải ủng hộ Ngô Đạo Nam. Xét xử vụ án khoa cử hãm hại Trương Nguyên lần này, còn có danh sĩ Chiết đảng Trương Liên Phương cũng vô cùng có năng lực giao tiếp, không có lý do gì để đối nghịch với cháu họ của mình. Trương Nguyên nói, Dương Lão Sư, thí sinh Trung Lưu truyền hội Nguyên Thẩm Đồng Hòa, cùng với đệ thất danh Triệu Minh Dương bắt tay gian dối, việc này rất náo động, nhất định Ngô các lão phải lưu ý, chớ để bị đầu mâu chĩa vào. Trương Nguyên đương nhiên phải đứng về phía Ngô Đạo Nam, Ngô Đạo Nam giờ là tọa sư thi hội của hắn. Nếu không có Ngô Đạo Nam quyết định phá lệ cho hắn trúng tuyển, thì tình cảnh của hắn rất không ổn rồi. Không có tên trên bảng vàng mặc dù rất nhanh sẽ tra ra là bị người khác hãm hại cắt bài thi, nhưng chỉ sợ rất khó sửa đổi kết quả của cuộc thi. 3 năm, hắn thật sự không thể chờ đợi được. Dương Liên nói. Ta biết, trên bảng danh sách tên của hội nguyên đều bị người vẽ loạn lên. Hào xá của Thẩm Đồng Hòa với Triệu Minh Dương liền nhau là thật. Trương Nguyên nói. Thí sinh của Phủ Tô Châu đồn đại như thế đấy. Là thật hay không chỉ cần tra là biết liền thôi. Thương Chu Tộ nói. Thẩm Đồng Hòa là con trai của Thẩm Tuần Phủ, nghe nói am hiểu hí khúc ca phú, nhưng không giỏi bát cổ chế nghệ. Triệu Minh Dương là bà con xa của Thẩm Đồng Hòa, tố hữu tiệp tài. 4 năm trước thi hương phụ ứng thiên Thẩm Đồng Hòa với Triệu Minh Dương chính là liên hào, lúc ấy còn có lời đồn đại gian dối, sau đó cũng không giải quyết gì. Dương Liên thầm nghĩ, Thẩm Quý Văn và Cảnh Giật tiên sinh có quan hệ rất tốt. Tuần phủ Hà Nam cũng có chút quyền, làm sao để đứa con như vậy không làm gì. Chuyện này nếu làm loạn lên thì thật sự rất hỗn loạn, cũng ảnh hưởng tới vụ án Trương Nguyên bị hãm hại. Nói, cấp số hào xá cho thí sinh là chuyện của lễ bộ, bởi vì thí sinh cùng tỉnh đều phân ở một khu, hào xá của đồng hương quen biết liền nhau cũng là chuyện thường tình, muốn mượn chuyện liên hào tra chuyện làm rối kỷ cương, lý do cũng không đầy đủ. Trương Đại nói, khi thi hương hai người Thẩm, Triệu liên hào, đến thi hội cũng liên hào, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thẩm, Triệu làm dối kỷ cương và hãm hại giới tử hẳn là cùng một đám người. Dương Liên nói. Và lại xem Hoàng đế Phúc Đáp như thế nào? Thương Chu Tộ nói. Vụ án này không đợi Phúc Đáp cũng có thể tra xét trước, ngũ thành binh mã ti đã đi tìm rồi. Sau khi Dương Liên dùng bữa cơm chiều ở phủ Thương Chu Tộ, xong thì quay về hội đồng quán. Trương Đại cũng muốn về sông Bò Tử, Trương Nguyên đưa đại huynh ra Nam Bài Lầu, Trương Đại tức giận nói. Nếu nói là cha con đồng thị không liên quan tới án này, quỷ cũng không tin. Giới tử, có muốn đối phó giống như lần trước với Uông Nhữ Khiêm không? Bắt một người hầu đồng thị ra thẩm vấn. Trương Nguyên nói. Không ổn. Lần trước đồng thị chắc chắn đã tiếp thu bài học của Uông Nhữ Khiêm, sẽ không dễ dàng cho chúng ta bắt được người như vậy. Nếu như chúng ta tự tiện bắt người, đối phương sẽ mượn cớ, ngược lại đảo loạn cục diện. Tuy nhiên Bảo Sinh Thúc và Đồng Kỳ Xương sống cách nhau một cái hồ. Đại huynh có thể cho bọn người hầu lưu ý nhiều hơn đến hướng đi của đồng thị. Đồng thị hãm hại đệ không thành, nhất định sẽ hoảng sợ và lộ ra sơ hở. Còn nữa, ngũ thành binh mã ti đã đang đi bắt người, người nọ không chừng sẽ trốn trong phủ Đồng Kỳ Xương, phải theo dõi điều này, và loan tin nói Đồng Kỳ Xương trợ giúp Thẩm Đồng Hòa làm rối kỳ.